Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên tên tiểu tử. Chương 2201 lại lên đường. Thứ 2201 chương. Nam Thần Phong cùng ngày liền dẫn Nam Thần Thế Gia Cao Giai luyện khí sư, đi tới phủ thành chủ, tiến vào trong vương đằng bố trí xuống thời gian trận pháp luyện chế thần kiếm. Liên quan tới luyện chế thần kiếm cần có tài liệu, vương đằng trực tiếp lưu lại vài tòa bảo khố lượng. Cái này vài tòa trong bảo khố, toàn bộ đều là luyện chế thần kiếm tài liệu, chất tràn đầy, chỉ là những tài liệu này, giá trị đều không thể tưởng tượng. Khi vương đằng lấy ra những tài liệu này, Nam Thần Thế Gia tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhiều như vậy luyện chế thần kiếm tài liệu, chính là bọn hắn Nam Thần Thế Gia đều không lấy ra được. Thánh tử Điện Hạ, những tài liệu này là... Nam Thần Phong nhịn không được giật mình hỏi, bởi vì nhiều tài liệu như vậy, thực sự không giống như là một cái căn cơ nông cạn, tài nguyên thiếu thốn tân tấn thánh tử có thể cầm ra được. Những tài liệu này chính là bản thánh tử từ gia thế gia trong bảo khố chọn lựa ra, còn có một số nhưng là những người khác một chút kính hiến. Bản thánh tử mặc dù bây giờ căn cơ nông cạn, nhưng mà trừ bọn ngươi ra, cũng đã nhận được một số người âm thầm ủng hộ. Vương Đằng thuận miệng giải thích nói, hắn đương nhiên sẽ không nói những tài liệu này cũng là hói đầu hạt cướp sạch các phương bảo khố cướp sạch tới. Nghe được Vương Đằng lời nói, Nam Thần Phong gật đầu một cái, trong lòng nhưng là ý niệm phun trào, thì ra trừ bọn họ, còn có những người khác trong bóng tối người ủng hộ Thánh tử Điện Hạ. Nói như vậy, bọn hắn vị này Thánh tử Điện Hạ tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài thế đơn lực bạc như vậy. Cái này lại thêm một bước tăng lên hắn đối với Vương Đằng lòng tin. Nam Minh Thành sự tình đã siêu kết thúc mỹ mãn, Vương Đằng cũng không có tại Nam Minh Thành tiếp tục lưu lại nữa, mang theo một đám người chuẩn bị rút lui, đi tới nhà tống tiền, không đúng là, đánh lừa gạt. Trước khi đi, Gia Cát Toại, cùng với Nam Minh Thành gia thế gia người cầm lái, nhao nhao đến đây đưa tiễn, cung tiễn Thánh tử Điện Hạ. Thánh tử Điện Hạ về sau nhưng có sai khiến, tùy thời phân phó, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Gia Cát Toại bọn người nhao nhao không người, chắp tay nói, Vương Đằng phất phất tay, chư vị ủng hộ, Tần Mỗ suốt đời khó quên, ngày khác Tần Mỗ lăng vân lên, không phụ chư quân dắt tay ân. Nói đi, Vương Đằng dẫn một đám tùy tùng, leo lên thuyền lớn, Nam Minh Thành đám người, xem như hắn chôn một quân cờ, tương lai bỗng dưng một ngày, có lẽ có thể dùng được. Thuyền lớn không có dừng lại, gạt ra sóng gió, nghiền ép hư không mà qua, phóng tới phương xa. Kế tiếp, Vương Đằng một đường hướng về rời núi kiếm phái phương hướng chạy tới, ven đường dò xét các đại thành trì, cùng với đỉnh tiêm tông môn thế lực, hắn ở trên đường liền đem các đại thành trì các phương thế lực nội tình sờ soạn thấu, sau đó lại lập lại chiêu cũ, đem các đại thành trì cùng các phương thế lực nhau nhau thu vào dưới trướng. Không thể không nói, tiên triều thánh tử cái thân phận này, thực sự không cần quá dùng tốt, hắn chỉ là hơi lừa gạt một chút, tiếp đó lấy Tần Trường Sinh danh nghĩa, lập xuống thiên đạo lời thề, bày tỏ một chút thành ý của mình, liền để không ít người xúc động rơi nước mắt, nhao nhao quy hàng. Chư vị, bây giờ bản thánh tử căn cơ bạc nhược, các ngươi chính là bản thánh tử xương cánh tay nguyên lão, bản thánh tử có thể được đến chư vị tương trợ, thật sự là may mắn cực kỳ, chúng ta cùng uống chén này. Vương Đằng một đường tuần sát, dọc theo đường đi thu phục số lớn tùy tùng, những người này, rất nhiều cũng là thân cận tiên triều, thậm chí bản thân liền là tiên triều thế lực chi nhánh người. Bây giờ bị Vương Đằng mời chào, biến thành của mình, hắn cũng không phải là gặp người liền thu, chỗ chiêu mộ cũng là một chút căn cơ thâm hậu, nội tình hùng hậu thế lực, có thể tại tương lai phát huy được tác dụng, đến nỗi một chút quá mức nhỏ yếu thế lực, Vương Đằng nhưng là không có hứng thú gì, phía trước là cái nào môn phái. Thuyền lớn tiếp tục chạy, Vương Đằng mở miệng hỏi, hồi bẩm công tử, là Nguyên Hoang Môn. Nguyên bản Tần Trường Sinh thân tính mưa lạnh nói, Nguyên Hoang Môn. Vương Đằng nghe vậy nhất thời cảm thấy có chút quen tai, lập tức liền nghĩ, trước đây hói đầu hạt họa loạn triều đại Nam Minh Châu nội vi không thiếu đỉnh tiêm thế lực, trộm lấy vô số bảo khố, khiến cho các phương thần hồn nát thần tính, không thiếu thế lực cũng bắt đầu đối với hói đầu hạt tiến hành đuổi bắt, cái này Nguyên Hoang Môn nguyên bản cũng không bị hói đầu hạt chiếu cố, kết quả sau mở lại là cố ý thả ra tin tức, khiêu khích hói đầu hạt, muốn gậy ông đập lưng ông, kết quả bị hói đầu hạt đánh cho bất tỉnh Nguyên Hoang Môn chủ. Ngụy trang thành Nguyên Hoang Môn chủ, ngay trước Nguyên Hoang Môn tất cả trưởng lão mặt lấy đi bảo khố, Về sau Nguyên Hoang môn thủ tịch đại đệ tử gặp được ra ngoài tìm kiếm thần kiếm đất độ kiếp Vương Đằng, một đường theo dõi đến Mê Vụ Hải, còn đưa tới Nguyên Hoang môn trưởng lão, cuối cùng bị Vương Đằng hết thảy trấn sát. Cái này Nguyên Hoang môn bảo khố đều bị trộm đi, cái này không có gì dễ lắc lư a. Vương Đằng sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, bên cạnh một đám tùy tùng im lặng, tính toán, tất nhiên cái này Nguyên Hoang môn vừa lúc ở trên con đường, như thế nào cũng muốn đi xem mới được, không thể chỉ nhìn xem nhân gia có bảo khố đi, như thế cũng quá vô sĩ một chút, bản thánh tử cũng không phải vô sĩ con buôn chi đồ. Vương Đằng mở miệng nói ra, hắn tuần sát các phương, giám sát thiên hạ, bây giờ đi qua Nguyên Hoang môn, như thế nào cũng muốn đi tuần sát một phen, dù sao, Nguyên Hoang môn cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, thực lực nội tình, vẻn vẹn so với rời núi kiếm phái kém một chút, cũng coi như được là triều đại Nam Minh Châu nhất lưu môn phái, muốn từ cái này Nguyên Hoang môn vơ vét đến cái gì tài nguyên bảo tàng là không có hy vọng, bất quá nếu đã tới, cũng không thể đi khoảng không, nếu là có thể đem Nguyên Hoang môn tất cả cao tầng thu vào dưới trướng, cũng không tệ. Vương Đằng suy xét đạo, Nguyên Hoang môn ngoại trừ không có thần đế tọa trấn, các phương diện khác nội tình cũng không tệ lắm, thần hoàng cảnh giới cường giả cũng không ít, mà tại thuyền lớn lái về phía Nguyên Hoang môn thời điểm, Nguyên Hoang môn thượng phía dưới sớm đã động viên, Nguyên Hoang môn đệ tử, sắp xếp thành hai phái, đứng lơ lửng trên không, vạn dặm chào đón, Nguyên Hoang môn môn chủ, cùng với một đám trưởng lão, cũng xin đợi nơi này, chúng ta cung nghênh thánh tử điện hạ. Khi thuyền lớn lái tới, Nguyên Hoang các hạng môn chủ người lập tức âm thanh to đạo, thuyền lớn tại Nguyên Hoang môn hơi dừng lại, Vương Đằng buông xuống Nguyên Hoang môn, tại trong Nguyên Hoang môn, cùng Nguyên Hoang môn chủ một phen hiệp đàm, ba ngày sau, Vương Đằng mặt tươi cười rời đi, cái này Nguyên Hoang môn chủ cũng là một cái giả tâm bừng bừng người, có yêu cầu xa vời, mời chào liền không phải phiền phức, Nguyên Hoang môn chủ nhìn xem thuyền lớn lái rời mà đi, ánh mắt lộ ra một vòng hừng hực chi sắc, nghĩ không ra thánh tử điện hạ vừa mới thành tựu thánh tử, vậy mà liền có như thế giả tâm, muốn cùng lịch đại thánh tử tranh đoạt thần tử chi vị, quả thật thật là lớn khí phách. Môn chủ, chúng ta Nguyên Hoang môn thật muốn tham dự trường tranh đấu này sao? Cái kia lịch đại thánh tử, người người cũng là căn cơ thâm hậu, nội tình hùng hậu hạng người, sau lưng cũng là có cường đại thuẫn dày, mạnh mẽ hữu lực người ủng hộ. Không chỉ như thế, bọn hắn sớm hơn xuất đạo, tu vi càng cao thâm hơn cùng hùng hậu, vị này đương thời thánh tử, tranh đến qua bọn hắn sao? Vạn nhất chúng ta một bước này đi nhầm, ngày khác chúng ta Nguyên Hoang môn nhưng là vạn kiếp bất phục. Đại trưởng lão âm thanh ngưng trọng nói, Nguyên Hoang môn chủ mỉm cười, trong mắt tinh mang lộ ra, nói, vị này đương thời thánh tử mặc dù xuất đạo so lịch đại thánh tử trễ một chút, nhưng mà nội tình cũng không yếu, chưa hẳn không thể cùng lịch đại thánh tử tranh cao thấp một hồi, nếu là thắng, ta Nguyên Hoang môn liền gà chó lên trời, tương lai có thể đi tới tiên đình chỗ trung thổ thần châu chiếm giữ một chỗ cắm dùi. Nửa đường thần châu, thế nhưng là thần giới nguyên khí giao hội chi địa, khí vận xương nồng. Chương 2202 Thiên Phái. Thứ 2202 chương. Thuyền lớn tiếp tục tiến lên, Vương Đằng bên cạnh, hói đầu hạt cường đại tinh thần cảm giác, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, công tử. Hói đầu hạt hướng về phía Vương Đằng nhắc nhở, Vương Đằng nhìn lướt qua nơi xa, nhíu nhíu mày, mấy ngày nay, hắn cường đại cảm giác ngẫu nhiên cảm thấy âm thầm nhìn trộm, bất quá đối phương âm thầm nhìn trộm nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn không có bất kỳ những hành động khác. Cái này khiến Vương Đằng nhịn không được kinh ngạc, nơi xa, một đạo hắc ảnh núp trong bóng tối, xa xa theo dõi thuyền lớn, khi Vương Đằng ánh mắt quét tới, đạo hắc ảnh kia lập tức lặng yên không tiếng động rút đi, lại biến mất. Vương Đằng nhíu nhíu mày, mỗi khi hắn cẩn thận cảm ứng, cái kia âm thầm nhìn trộm, liền biến mất không thấy, thánh tử điện hạ, có muốn hay không chúng ta đuổi theo? Mưa lạnh gần sát hỏi, không cần. Vương Đằng mắt lộ ra trầm tư, trầm ngâm nói, phía trước nếu như ta không có nhớ lầm, phía trước hẳn là phần thiên phái A. Thánh tử điện hạ nói không sai, trước mặt thật là phần thiên phái sơn môn. Phần thiên phái cũng không phải là tiên triều phụ thuộc, xem như mấy khối xương cứng. Mưa lạnh mở miệng nói ra, A. Vương Đằng nghe vậy trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, lập tức trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, đã như vậy, vậy ta liền càng phải đi cái này phần thiên phái nhìn một chút. Trong lòng của hắn đã có chỗ ngờ tới, những ngày này đụng phải nhìn trộm, có lẽ liền cùng cái này phần thiên phái có liên quan, theo hắn càng tới gần nơi này phần thiên phái, loại kia bị theo dõi tần suất lại càng tới càng cao, hơn nữa, Cái này phần thiên phái cũng không phải là tiên triều phụ thuộc, không muốn dựa vào tiên triều, đối với hắn tuần sát mà đến, lại khẩn trương như vậy, cái này phần thiên phái là chột dạ, sau lưng hơn phân nửa là có chuyện gì, là đơn thuần phản cảm tiên triều, vẫn là nghịch tiên minh kế hoạch đã bắt đầu thi hành. Vương Đằng trong lòng thì thào, hắn đoạn đường này tuần sát tới, giám sát tứ phương, các phương thành trì, các phương thế lực, không khỏi là đối với hắn tất cung tất kính, vạn dặm chào đón, cho tới bây giờ không có ai âm thầm tới giám thị hắn, mà lần này tới gần phần thiên phái những ngày này, lại là có người liên tiếp nhìn trộm hắn động tĩnh, cái này hiển nhiên là chột dạ, đối với hắn có chỗ kiên kỵ, hắn tính toán đi cái này phần thiên phái xem, nhưng mà, tại thuyền lớn gia tốc hướng về phần thiên phái chạy tới thời điểm, phần thiên trong phái, mấy thân ảnh lại là thần sắc ngưng trọng, cái kia tiên triều thánh tử quả nhiên tới, hơn nữa người này cảm giác tựa hồ phá lệ nhạy cảm, vậy mà phát giác được sự thăm dò của chúng ta, bây giờ chỉ sợ là phát giác cái gì, gia tốc hướng về nơi đây chạy đến. Làm sao bây giờ? Nếu người này thật sự phát giác được cái gì, vậy chúng ta kế hoạch liền muốn sớm bại lộ. Mấy người có chút lo lắng nói, vội cái gì, hắn tới liền tới, các ngươi ổn định không muốn lộ ra chân tướng, thực sự không được, cũng chỉ có thể là bí quá hóa liều, dứt khoát trấn áp người này. Một người trong đó trầm giọng nói, đây chính là tiên triều thánh tử. Bản thân thực lực cường hoành vô song, thần đế cảnh giới phía dưới, chỉ sợ ít có người có thể áp chế ở hắn, huống chi bên cạnh hắn còn có đông đảo tùy tùng. Hơn nữa, coi như chúng ta thật sự thành công đem hắn trấn áp, nhưng tiên triều thánh tử tuần sát Nam Minh Châu, một đường tuần sát mà đến, các phương chú mục, nếu là thật sự ở đây xảy ra chuyện, tiên triều há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Một cái trầm giọng nói, vậy cũng chỉ có thể tận lực ổn định, không muốn lộ ra chân tướng tới, thậm chí, có thể giả ý quy hàng người này. Theo ta được biết, lần này đi tới Nam Minh Châu chính là tiên triều thế hệ này đương đại thánh tử, hắn vừa mới trở thành thánh tử, căn cơ còn rất nông cạn, xa xa không bằng lịch đại thánh tử hùng hậu, chúng ta giả ý quy hàng, hắn nhất định vui vẻ tiếp nhận, đến lúc đó nói không chừng có thể hồ lộng qua. Mấy người nhanh chóng thảo luận đạo, yêu tộc người đâu, yêu tộc chẳng lẽ liền đối với chuyện này không quản không hỏi sao? Một cái phần thiên phái lão đầu bất mãn nói, chư vị, ta yêu tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ Minh Hữu, hơn nữa đã có chỗ kế hoạch, đến lúc đó như quả thật tình huống không ổn, yêu tộc ta thiên kiêu, sẽ hiện thân lấy cùng thế hệ thân phận, khiêu chiến vị này tiên triều thánh tử, thay đổi vị trí hắn lực chú ý, đem hắn dẫn cách các ngươi phần thiên phái. Cái kia tiên triều thánh tử nhân vật cao quý như vậy, nhất định là tâm cao khí ngạo, chịu đến khiêu chiến, nhất định lòng dạ không thuận. Đến lúc đó rất có thể liền không có tâm tình lại đến để ý tới ngươi phần thiên phái. Ngay tại cái kia phần thiên phái lão đầu âm thanh hạ xuống xong, một cái trung niên nho sinh đột nhiên hiện thân, mở miệng nói ra, chính là đại vương. Nghe được đại vương lời nói, phần thiên phái trong mắt mọi người lập tức bắn ra một vòng tinh mang, dưới mắt cũng chỉ có như vậy. Bất quá cứ như vậy, chẳng phải là đem phiền phức dẫn tới ngươi yêu tộc đi. Minh Hữu gặp nạn, ta yêu tộc tự nhiên dốc sức tương trợ. Đại vương mỉm cười, mở miệng nói ra, phần thiên phái đám người sắc mặt nhau nhau hòa hoãn không thiếu, đối với song phương liên minh cũng nhiều mấy phần tín nhiệm, đã như vậy, vậy thì chuẩn bị nghênh đón vị này tiên triều thánh tử điện hạ a. Phần thiên phái trưởng giáo hạ quyết định, mở miệng phân phó nói, một lát sau, khi thuyền lớn buông xuống, phần thiên phái một đám cao tầng đã nhau nhau chờ đón nơi này, nghe tiên triều thánh tử điện hạ tuần sát thiên hạ, trên đường đi qua ta phần thiên phái vạn dặm một trạm canh gác, 10 vạn dặm một cương vị, chú ý thánh tử điện hạ động tĩnh, tùy thời chuẩn bị xin đợi thánh tử điện hạ đại giá, cuối cùng trong thánh tử điện hạ thiên thu vạn phúc. Phần thiên phái trưởng giáo là cái vô cùng uy nghiêm đại hán trung niên, người này tên là Triệu Ngọc Liệt, hắn mày rậm dài trăng, làn da hơi có chút hồng, khí tức trên thân vô cùng hừng hực bá đạo, xem xét chính là tu luyện chí dương công pháp, người này nhìn như thô cuồng, kỳ thực tâm tư cẩn thận, từ hắn những lời này, liền có thể nhìn ra ngoài có chút khéo đưa đẩy, có thể nói là vừa đúng giải thích phần thiên phái phái người bí mật quan sát Vương Đằng động tĩnh một chuyện, để cho Vương Đằng không tốt sẽ ở trên việc này mặt làm loạn. Nghe được Triệu Ngọc Liệt lời nói, Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không nghĩ tới phía dưới cái này mắt to mày rậm thô kệch đại hán, nói chuyện vậy mà khéo đưa đẩy như thế, tâm tư tinh tế tỉ mỉ như thế, đối phương năng chấp chưởng một bộ. Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, hắn từng bước một đi xuống thuyền lớn, sau lưng trăm người đuổi theo, cung nghênh thánh tử điện hạ. Phần thiên phái đám người nhao nhao mở miệng, âm thanh to, đi, bản thánh tử tuần sát đến nước này, chư vị cũng không phải là ta tiên triều nhất hệ, hà tất đa lễ như vậy khách khí. Vương Đằng thản nhiên nói, không giận tự uy. Triệu Ngọc Liệt hai mắt nhất chuyển, tiến lên đón nói, thánh tử điện hạ nói đùa, bây giờ tiên triều uy phục tứ hải, bát phương thần phục, ta phần thiên phái mặc dù những năm gần đây vẫn không có tỏ thái độ, nhưng mà trong lòng đối với tiên triều lại là cũng tâm mộ đã lâu, bây giờ thánh tử điện hạ buông xuống ta phần thiên phái, ta phần thiên phái bồng tất sinh huy, trên dưới cùng hoan. Tại hạ sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, thỉnh thánh tử điện hạ dời bước. Vương Đằng nhìn hắn một cái, nửa mở cười nói, phải không, trưởng giáo khách khí như thế cùng nhiệt tình, ngược lại là gọi Tần Mỗ có chút bận tâm, trưởng giáo nên không phải tại phần thiên trong phái thiết hạ mai phục, muốn đối phó ta đi. Nghe được Vương Đằng lời nói, phần thiên phái một đám cao tầng lập tức cùng nhau biến sắc, Triệu Ngọc Liệt cũng sắc mặt kinh biến, vội vàng sợ hãi nói, thánh tử điện hạ cái này nói đùa có thể mở không thể, ta phần thiên phái sao dám đối với thánh tử điện hạ có chút ác niệm. Ha ha ha ha, bản thánh tử bất quá là thuận miệng nói, chỉ đùa một chút mà thôi, chư vị như vậy khẩn trương làm gì. Vương Đằng vỗ vỗ bả vai Triệu Ngọc Liệt, cười ha ha nói, chương 2203 thăm dò. Thứ 2203 chương. Thánh tử điện hạ chuyện cười này có thể mở không thể a, vạn nhất thật gọi người cho là ta phần thiên phái muốn đối thánh tử điện hạ bất lợi, ta phần thiên phái chẳng phải là có đại họa lâm đầu. Còn xin thánh tử điện hạ không cần thiết lại mở này giống như nói giỡn. Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Ngọc Liệt lập tức cười khổ một tiếng, hơn nữa ra vẻ kinh hãi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng nói ra, ha ha ha ha. Cái gọi là thân ngay không sợ chết đứng, trưởng giáo buồn lo vô cớ rồi. Vương Đằng cười to nói, đi thôi, bản thánh tử điện hạ tuần sát đến nước này, hôm nay liền đến Quý Tông làm phiền. Triệu Ngọc Liệt liên tục gật đầu xưng là, sau đó hướng về phía Vương Đằng không người nói, cung nghênh thánh tử điện hạ. Vương Đằng không nói gì nữa, mang theo một đám tùy tùng tiến vào phần thiên trong phái, phần thiên phái một đám cao tầng ủng hộ ở bên, giữa hai bên ám đưa ánh mắt, xem ra khi trước giám thị cùng nhìn trộm, quả nhiên để cho người này hoài nghi, vừa mới này giống như ngôn luận, chính là đối với ta phần thiên phái thăm dò a. Ổn định tâm tính, không muốn lộ ra chân tướng tới. Đám người bí mật truyền âm, nhưng mà bọn hắn không biết là, Vương Đằng nguyên thần tu vi sớm đã đạt đến trảm vật cảnh, ở tại trảm vật cảnh nguyên thần trước mặt, đám người dạng này đường hoàng thần thức truyền âm, hoàn toàn là bịt tai mà đi trộm chung đồng dạng, hắn truyền âm nội dung, trực tiếp liền bị Vương Đằng buông lỏng giải, bất quá Vương Đằng cũng không biểu hiện ra ngoài, trong lòng lại tại suy nghĩ cái này phần thiên phái là đơn độc muốn phản kháng tiên triều, hay là thật đã gia nhập nghịch tiên minh, bất quá, bất kể như thế nào, chỉ cần là đối với tiên triều kẻ căm thù, tại Vương Đằng xem ra cũng là đồng minh, phần thiên phái nội tình cũng có chút bất phàm, thực lực cùng Nguyên Hoang môn không sai biệt lắm, xem như triều đại Nam Minh Châu nhất lưu môn phái, cùng rời núi kiếm phái, Vũ Hóa môn, Quỷ Cốc Sơn đẳng siêu nhất lưu môn phái so sánh, thiếu hụt chính là thần đế cảnh giới cường giả tọa trấn, bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, yêu tộc âm thầm liên hợp bất mãn tiên triều thế lực, kế hoạch vừa mới bắt đầu tự nhiên không dám đi liên lạc những cái kia có thần đế trấn giữ môn phái, vạn nhất vô ý, vậy bọn hắn ngay cả kết thúc công việc công tác đều không làm được. Phần thiên phái tu luyện chính là Chí Dương công pháp, danh xưng là Trúc Dung chân kinh, tại phần thiên phái dưới mặt đất, na di mấy cái hỏa mạch, khiến cho phần thiên phái sở tại chi địa, nhiệt độ không khí khá cao, người bình thường thật đúng là chịu không được khí hậu như vậy, bất quá loại hoàn cảnh này, lợi cho tu luyện Chí Dương thuộc tính công pháp cùng thần thông. Đi tới phần thiên trong phái, Vương Đằng vô tình hay cố ý thử thăm dò Triệu Ngọc Liệt, Triệu trưởng giáo, ta tiên triều thời gian trước từng nhiều lần mời chào phần thiên phái, nhưng phần thiên phái đều lựa chọn cự tuyệt, chẳng lẽ phần thiên phái là đối với ta tiên triều thống trị có cái gì bất mãn sao? Vương Đằng giọng bình thản đạo, Triệu Ngọc Liệt nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, mở miệng nói, thánh tử điện hạ lời ấy nói quá lời, phần thiên phái chỉ là đã quen độc lập thôi, cho nên trước đây mới vẫn không có đáp ứng gia nhập vào tiên triều, tuyệt không phải là đối với tiên triều có bất kỳ bất mãn ý niệm. Tiên triều thiên nga chí khí, ý muốn nhất thống thần giới, hoàn thành thần giới chân chính đại nhất thống, đây là vô biên sự nghiệp to lớn, vô biên chiến công, tất nhiên sẽ vĩnh rũ xuống vạn cổ, phần thiên phái cảm phục đến cực điểm, ngày khác tiên triều nếu thật hoàn thành này hành động vĩ đại, ta phần thiên phái nhất định cúi đầu xưng thần. Vương Đằng nghe vậy cười nói, đợi cho ta tiên triều hoàn thành này hành động vĩ đại sau, phần thiên phái mới cúi đầu, khó tránh khỏi có chút trễ a. Ta tiên triều bây giờ biết bao nai sờ, sang bằng thần giới, đây bất quá là vấn đề thời gian thôi, thử hỏi thiên hạ hôm nay, còn có ai có thể ngăn cản ta tiên triều bước chân? Đến lúc đó, các loại không phù hợp quy tắc, đều là hạ đẳng, phần thiên phái là muốn rơi vào cái này hạ đẳng, hay là nói, phần thiên phái là cảm thấy ta tiên triều đạp bất bình thiên hạ này? Càng hoặc, phần thiên phái chẳng lẽ còn nghĩ chống lại ta tiên triều? Vương Đằng từng câu từng chữ đạo, ánh mắt như đao, nhìn thẳng Triệu Ngọc Liệt, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra manh mối. Triệu Ngọc Liệt nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng của hắn trầm xuống, càng cảm thấy Vương Đằng là đối với phần thiên phái có chỗ hoài nghi, từ lúc trước xuống thuyền, đến bây giờ, nói tới những lời này, nhìn như nói đùa, trên thực tế lại là tràn ngập thâm ý, bao hàm thăm dò. Trong điện, phần thiên phái một cây trưởng lão cao tầng cũng đều nhao nhao sắc mặt biến đổi, này cẩu thí thánh tử, thực sự là đáng ghét, liền sẽ cầm tiên triều nói chuyện, kẻ này nhất định là hoài nghi chúng ta, bây giờ là muốn bức bách chúng ta phần thiên phái thần phục tiên triều, muốn ta nói dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hắn làm thịt tính toán. Không tệ. Ta phần thiên phái tuyệt không hướng ác thế lực cúi đầu, cho dù chết, vậy cũng phải đứng chết, muốn chúng ta thần phục tiên triều, si nhân nằm mơ giữa ban ngày, làm thịt hắn a, cùng lắm thì phản. Trong điện, mấy cái hạch tâm trưởng lão thần thức truyền âm, âm thầm giao lưu, hơi hơi cái đầu cúi thấp, ánh mắt bên trong có sát niệm lưu động, Vương Đằng trên bờ vai, hói đầu hạt lập tức rụt cổ lại, Vương Đằng cũng là khóe mắt giật một cái, hắn trảm vật cảnh nguyên thần rõ ràng bắt được đám người bí mật truyền âm, biết được trước mắt phần thiên phái những trưởng lão này vậy mà muốn làm thịt hắn, trong lòng lập tức là run một cái này phần thiên phái mặc dù không có thần đế tọa trấn, nhưng nội tình cũng là vô cùng thâm hậu. Thần hoàng cảnh giới cường giả không thiếu, mặc dù Vương Đằng bên cạnh cũng không ít Tần Trường Sinh lưu lại tùy tùng, nhưng nếu thật là đánh nhau, đây tuyệt đối là một hồi ác chiến. Hơn nữa, từ đối phương truyền âm tin tức đến xem, Vương Đằng cũng đã xác định cái này phần thiên party tiên triều đích thật là có đối kháng chi tâm. Hắn lúc này vội ho một tiếng, mở miệng nói, khụ khụ, bản thánh tử phương mới nói, chỉ là thuận miệng nói, cũng không có uy hiếp bức bách phần thiên phái ý tứ, Triệu trưởng giáo, có thể hay không dời bước một lần. Hắn tính toán cùng đối phương ngã bài, lo lắng phần thiên phái thật sự ra tay với bọn họ, gây nên càng lớn hiểu lầm cùng phiền phức. Nhưng mà ngay tại lúc này, phần thiên phái ngoài sơn môn, bỗng nhiên có yêu khí bắn nhanh mà đến, buông xuống ngoài sơn môn, nghe tiên triều thánh tử hàng lâm Nam Minh Châu, tuần sát đến nước này. Tiên triều thánh tử, người người đều là nhân trung chi long, chính là đương thời ở giữa tươi đẹp nhất thiên tài, yêu giới long tộc long phàm, chuyên tới để khiêu chiến, tiên triều thánh tử, có dám ứng chiến? Bên ngoài, một đạo âm thanh vang dội truyền đến, truyền khắp toàn bộ phần thiên phái, yêu tộc, long phàm. Nghe phía bên ngoài truyền đến khiêu chiến chi từ, Vương Đằng sửng sốt một chút, lập tức thần sắc cổ quái, long phàm cái tên này, hắn tự nhiên là rất quen thuộc, long tộc đương đại bốn yêu nghiệt đứng đầu, đã thức tỉnh hồng hoang tổ long huyết mạch, ban đầu ở yêu giới, hai người từng giao thủ qua, cuối cùng Long Phàm thua ở trong tay hắn. Hơn nữa về sau, Vương Đằng từng nhớ thương trong cơ thể của Long Phàm cái kia một thân bàn bạc huyết khí, đem đầu kia tiểu Long dọa đến chạy trối chết, không dám cùng hắn đối diện, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tới chỗ này, tuyên bố muốn khiêu chiến tiên triều thánh tử. Lập tức, hắn tâm niệm khẽ động, liếc mắt nhìn trong điện phần thiên phái đám người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Triệu Ngọc Liệt trên thân, nói, cái này yêu tộc người đột nhiên tới chơi, cùng các ngươi có liên quan a? Triệu Ngọc Liệt lập tức phủ nhận nói, thánh tử điện hạ nói đùa, ta phần thiên phái làm sao có thể cùng yêu tộc có liên hệ, nghe đối phương ý tứ, dường như là hướng về phía thánh tử điện hạ ngài tới. Vương Đằng khoát tay áo, ngươi cũng không cần vội vã phủ nhận, bản thánh tử cũng không có muốn chất vấn ngươi ý tứ. Nói xong, Vương Đằng đi đến Triệu Ngọc Liệt trước người, đưa tay chụp về phía Triệu Ngọc Liệt bả vai, chương 2204 Long Phàm khiêu chiến. Thứ 2204 chương. Trong điện, phần thiên phái tất cả trưởng lão lập tức nhao nhao vươn người đứng dậy, tự hồ phải chuẩn bị động thủ, nhưng lại bị Triệu Ngọc Liệt một ánh mắt ngăn lại, chuyện bây giờ còn chưa tới một bước kia, nếu là bây giờ bọn hắn thật sự ra tay, đến lúc đó bọn hắn phần thiên phái liền thật sự có tai họa ngập đầu. Vương Đằng chú ý tới động tĩnh sau lưng, lại là cười cười không có để ý, vỗ vỗ Triệu Ngọc Liệt bả vai, ý vị thâm trường nói, lão Triệu a, bản thánh tử đi trước gặp một lần cái này yêu tộc thiên tài, đợi ta trở về, chúng ta mới hảo hảo kề gối trường đàm. Yêu tộc người đột nhiên đến đây khiêu chiến, thời cơ này có phần quá xảo hợp một chút, tăng thêm Vương Đằng trong lòng đã xác định phần thiên phái cũng không phải là tiên triều nhất hệ, xác định phần thiên bắc ti tiên triều bất mãn, có lòng phản kháng, cả hai liên hệ tới, Vương Đằng trong lòng liền căn bản là có đáp án, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này phần thiên phái cũng đã bị yêu tộc kéo vào trong nghịch tiên minh, thuộc về mình người, bất quá, coi như xác định điểm này, hắn đường đường tiên triều thánh tử, bây giờ có yêu tộc thiên kiêu đến đây khiêu chiến, hắn như thế nào cũng phải đi gặp một lần, hắn đoạn đường này, tuần sát bát phương, âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng hắn đâu, xem như tiên triều thánh tử, ít nhất mặt ngoài hắn muốn giữ gìn tiên triều mặt mũi, đối với người khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên không thể làm như không thấy, nói xong, Vương Đằng chính là mang theo mưa lạnh bọn người đi ra đại điện, bước ra một bước, chỉ xích thiên nhai, thân hình trực tiếp xuất hiện ở phần thiên phái trước sơn môn, ân. Âm thầm, Vương Đằng còn cảm ứng được mấy đạo mịt mờ yêu khí, giấu đi rất sâu, bất quá vẫn như cũ không thể chạy ra Vương Đằng cường đại cảm giác, hơn nữa, hắn còn cảm thấy, cái này mấy đạo yêu khí có chút quen thuộc, hơi suy nghĩ, Vương Đằng liền nhớ lại cái này mấy đạo làm hắn quen thuộc yêu khí là ai. Bất quá hắn làm bộ không có phát giác, ánh mắt rơi xuống phía trước đạo kia thần sắc lãnh đạm con mắt màu vàng ống lạnh lùng thanh niên trên thân, người này chính là Long Phàm, cùng ban đầu ở yêu giới lúc so sánh, Long Phàm trên thân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể của hắn trở nên vô cùng kiên cố, dáng người kiên cường, một đôi mắt đã biến thành kim sắc, trên thân dũng động một cổ khí tức cường đại, áp bách hư không, đồng thời, tu vi của hắn cũng đã nhận được tăng lên to lớn, đã đạt đến thần vương sơ kỳ. Bất quá Vương Đằng đối với cái này ngược lại là cũng không quá giật mình. Ban đầu ở yêu giới cùng đối phương giao thủ, tu vi của đối phương liền đã đạt đến thần quân đỉnh phong đại viên mãn. Khoảng cách thần hầu cảnh giới liền chỉ có cách xa một bước. Mà đối với yêu tộc mà nói, thần hầu cảnh giới là một nấc thang. Tại thần hầu cảnh giới phía trước, yêu tộc tu hành chậm chạp. Nhưng mà một khi tấn thăng đến thần hầu cảnh giới, nhiều năm chỗ lắng động nội tình liền sẽ bộc phát, sẽ có một cái tu vi đột nhiên trướng kỳ. Nhất là Long Phàm loại này cấp bậc thiên tài, đã thức tỉnh trong truyền thuyết Hồng Hoang Tổ Long huyết mạch, hắn tấn thăng đến thần hầu cảnh giới sau, nội tình liền bắt đầu toàn diện bộc phát, Tổ Long huyết mạch cũng bắt đầu tiến hơn một bước khôi phục, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền xông vào thần vương cảnh giới sơ kỳ, đây cũng là hắn trong mấy năm này, tu vi tấn thăng nhanh chóng như vậy nguyên nhân chủ yếu, là hắn phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa căn bản, trên thực tế, không chỉ là Long Phàm, yêu tộc những sinh linh khác tấn thăng đến thần hầu cảnh giới sau, đều sẽ phát sinh lột xác to lớn, thời khắc này Long Phàm, khí tức hùng hồn, uy thế đầy trời, đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, cổ áp bức này cảm giác, chủ yếu đến từ Vu Hồng Hoang Tổ Long huyết mạch uy áp, ngươi chính là tiên triều thế hệ này thánh tử. Ta chính là yêu giới Long tộc thánh tử, xin chỉ giáo. Long Phàm màu vàng ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý đạo, hừ. Thánh tử điện hạ tôn quý bực nào thân thế, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách khiêu chiến, nếu là tới một người liền nghĩ cùng thánh tử điện hạ giao thủ, cái kia thánh tử điện hạ chẳng phải là muốn mệt nhọc chết, muốn khiêu chiến thánh tử điện hạ, trước tiên qua ta một cửa này a. Vương Đằng bên cạnh, mưa lạnh hừ lạnh một bước tiến lên, mưa lạnh xem như nguyên bản Tần Trường Sinh thân tính, bản thân tu vi cùng thực lực cũng là rất không tệ, tiềm lực cực lớn. Chính là Tần Trường Sinh đông đảo cùng thế hệ tùy tùng bên trong, ít có mấy cái thần vương cảnh giới tùy tùng một trong, tu vi, đã đạt đến thần vương trung kỳ, thực lực đồng dạng không tầm thường, toàn lực thi triển phía dưới, đủ để sánh ngang bình thường thần hoàng sơ kỳ tu sĩ, gặp mưa lạnh đứng ra, Vương Đằng không có ngăn cản, ngược lại là nhiều hứng thú, hắn cũng nghĩ xem, ngày đó từ biệt, bây giờ tấn thăng đến thần vương sơ kỳ Long Phàm, thực lực phát triển đến cỡ nào cấp độ, Long Phàm nhìn mưa lạnh một mắt, ánh mắt lạnh lùng, hừ, tiên triều đệ tử quả thật kiêu căng như vậy sao, ra tay đi, hy vọng ngươi có thể để cho ta nóng làm nóng người. Càn rỡ. Mưa lạnh nghe vậy lập tức giận dữ, cảm giác nhận lấy khinh thị, oanh. Hắn không còn nói nhảm, gặp Vương Đằng cũng không ngăn cản mình ra tay, lúc này như chớp giật cướp ra ngoài, thẳng hướng Long Phàm, hắn khí tức hùng hậu, có thể trở thành Tần Trường Sinh thân tính, bị nhìn trọng, tự nhiên là có chút tài năng. Đối mặt Long Phàm cái này cái gọi là yêu giới Long tộc thánh tử, hắn cũng không có sơ suất, vừa lên tới trực tiếp chính là toàn lực ứng phó, muốn tốc chiến tốc thắng, cũng cũng tại trước mặt Vương Đằng biểu hiện một chút chính mình, Đại Nhật Nạn bảo. Mưa lạnh lớn quát, một chưởng tế ra, thiên địa biến sắc, kinh khủng phong bạo xuất hiện, khuấy động tứ phương phong vân, cường đại màu đen phong bạo, đem hư không đều cơ hồ vặn vẹo, giống như là nối liền trời đất, cuốn về phía Long Phàm, phong nhận như đao, sắc bén vô song, cắt đứt càn khôn. Nhưng mà Long Phàm đối mặt mưa lạnh một chiêu này tiên triều Đại Nhật Siri vô thượng thần thông, lại là không có chút nào để ở trong mắt. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ khinh miệt chi sắc, trung thân ở giữa, một đầu hồng hoang tổ long pháp tướng từ trong cơ thể của hắn xông ra, thân thể cao lớn chật ních càn khôn, tại cái kia màu đen phong bạo bên trong xuyên thẳng qua, cái kia kinh khủng màu đen phong bạo, vậy mà căn bản không thể tổn thương hắn một chút, sắc bén phong nhận, không cách nào cắt chém thân thể. Chỉ bắn ra kim thiết giao kích tiếng vang giòn giả cùng hỏa hoa, gào. Một tiếng long ngâm, chấn thiên động địa, cái kia tổ long pháp tướng trống to, lực lượng cường đại vậy mà sinh sinh chấn nát Đại Nhật Nạn bảo màu đen phong bạo, làm sao có thể? Mưa lạnh kinh dị, thân là tiên triều tinh anh thiên tài, thực lực của hắn tuyệt đối không kém, cùng trong cảnh giới tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủ, nhưng mà bây giờ, so với hắn còn thấp một cái tiểu cảnh giới mưa lạnh, vậy mà như thế nhẹ nhõm đánh tan hắn toàn lực thi triển ra vô thượng thần thông, tổ long pháp tướng gào thét, chấn nát màu đen phong bạo sau, hướng về mưa lạnh vọt tới, thân thể khổng lồ nghiền ép lên tới, khổng lồ long uy phản phất muốn ép bại thế giới, mưa lạnh con ngươi co rụt lại, lập tức thi triển phòng ngự thần thông phòng ngự, oanh. Tổ long pháp tướng trong nháy mắt xung kích tại mưa lạnh trên thân, đem mưa lạnh sử dụng phòng ngự thần thông chấn động đến mức nát bấy, thân thể càng là tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. Há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, vẻn vẹn một hiệp ở giữa, mưa lạnh chính là bị thua tại trong tay Long Phàm, bị Long Phàm vượt cấp đánh bại, mà Long Phàm, từ đầu đến cuối, đứng tại chỗ, chưa từng xê dịch nửa bước, gắt gao chỉ là nở rộ chính mình pháp tướng, liền thông dong đánh tan mưa lạnh vị này tiên triều tinh anh thiên tài, đây cũng không phải là mưa lạnh yếu, lại càng không đại biểu tiên triều tinh anh thiên tài quá thủy, vẻn vẹn chỉ là Long Phàm càng mạnh hơn thôi, dù sao, Long Phàm thế nhưng là yêu giới thế hệ này, trong thế hệ thanh niên tươi đẹp nhất thiên tài, chương 2205 áp chế tu vi. Thứ 2205 chương. Bây giờ ta có thể khiêu chiến ngươi nhà thánh tử sao? Long Phàm nhàn nhạt liếc qua bị chính mình pháp tướng đánh tan mưa lạnh, đứng chắp tay đạo, cái kia hồng hoang tổ long pháp tướng trở lại trong thân thể của hắn, hắn đứng thẳng người lên, nhìn như bình tĩnh con mắt ở trong, lại là có một tia ngạo nghễ. Ngoại trừ trước đây thua với tên biến thái kia, hắn xuất đạo đến nay, ngang dọc cùng thế hệ, còn chưa gặp địch thủ, chưa bại một lần. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn đã thức tỉnh hồng hoang tổ long huyết mạch chi lực, tu vi cũng đã vượt qua thần hầu cái khảm này, tấn thăng đến thần vương sơ kỳ. Hắn hiện tại, sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn giờ phút này, lòng tin bạo tăng, liền xem như tiên triều thánh tử, hắn cũng không để ở trong mắt, dám cùng chi tranh phong, ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân. Long Phàm con mắt màu vàng ống bên trong bắn ra hừng hực chiến ý, đồng thời có mấy phần ngạo nghễ, thánh tử, ta. Nơi xa, mưa lạnh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn vốn định tại trước mặt Vương Đằng hiển lộ rõ ràng một chút thực lực bản thân cùng tiềm lực, biểu hiện một chút chính mình, kết quả bây giờ, lại bị đối phương dễ dàng như vậy đánh bại, mất hết mặt mũi, Vương Đằng giơ tay lên một cái, đánh gãy hắn mà nói, cười nói, không sao. Đối phương là yêu giới hiện nay thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngươi không phải là đối thủ rất bình thường, không có cảm tình gì đến xấu hổ. Hắn bước lên trước, cùng Long Phàm mắt đối mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nóng bỏng chi sắc, cái này ánh mắt nóng bỏng, để cho Long Phàm cảm thấy không hiểu thấu đồng thời, còn cảm thấy trong lòng căng thẳng, trong lòng sinh ra không ổn ý niệm, bản thánh tử ngang dọc cùng thế hệ, tại trăm vạn tiên triều tinh anh thiên kiêu bên trong đẫm máu giết ra, vô địch cùng thế hệ. Ngươi khiêu chiến ta, can đảm lắm. Bất quá, ngươi khiêu chiến bản thánh tử, nếu là thắng, nhưng vang danh thiên hạ, dự đầy cửu châu, nhưng bản thánh tử thắng ngươi, tự hồ cũng không có chút nào chỗ tốt, cùng ngươi chiến đấu, không quá có lợi. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, mở miệng nói ra, Long Phàm hơi nhíu mày, ngươi muốn cự tuyệt ứng chiến, tiên triều thánh tử, danh xưng trấn áp cùng thế hệ, kết quả là liền đánh với ta một trận cũng không dám hèn nhát sao. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là không có hứng thú cùng ngươi giao thủ mà thôi, không bằng tốt như vậy, nếu ngươi bại, ngươi đưa ta 300 cân tổ long chân huyết. Vương Đằng vội ho một tiếng, mở miệng nói ra, nghe được Vương Đằng lời nói, Long Phàm lập tức thần sắc cứng đờ, đồng thời cảm thấy vô biên phẫn nộ. 300 cân chân huyết, ngươi muốn đem ta hút khô sao? Chiến đấu lúc nào cũng phải trả giá thật lớn, ta chiến thắng ngươi, lưu tính mệnh của ngươi, chỉ cần 300 cân long huyết, cái này không quá phận a. Vương Đằng mở miệng nói ra, vẫn là nói, ngươi không có tự tin, có thể chiến thắng ta. Long Phàm ánh mắt lập tức động lại, hừ lạnh nói, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nói như vậy, ngươi là đón nhận. Vương Đằng nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, nhìn chầm chầm Long Phàm nói, cái kia. Nếu không thì chúng ta lại tăng thêm một điểm tặng thưởng, nếu như ta thắng, ngươi nhiều hơn nữa cho ta mấy cân thịt rồng như thế nào, đương nhiên, ngươi cũng có thể hướng ta ra điều kiện. Ngươi đang nhục nhã ta. Nghe được Vương Đằng lời nói, Long Phàm giận dữ, Vương Đằng lập tức sững sờ, này làm sao là nhục nhã đâu, ta chỉ là coi trọng ngươi trên người huyết khí mà thôi, thật không có mảy may nhục nhã ý tứ nha, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Long Phàm thần sắc âm trầm, đối phương cũng dám dạng này nhục nhã hắn, hắn nhất định phải đem đối phương cường thế nghiền ép, đánh tan, đem hắn dẫm ở dưới chân hung hăng trấn áp lại, trống. Tiếng nói rơi xuống, Long Phàm trực tiếp làm khó dễ, không còn nói nhảm, Hồng Hoang Tổ Long Pháp tướng lập tức hướng thể mà ra, thẳng hướng Vương Đằng, ai, quá yếu, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn chưa có tư cách cùng trạng thái đỉnh phong ở dưới ta giao thủ, thôi, ta liền áp chế một điểm tu vi, đánh với ngươi một trận a. Vương Đằng mở miệng nói ra, sau đó, hắn làm bộ áp chế tu vi, thể hiện ra thần hầu sơ kỳ tu vi cảnh giới, Long Phàm cùng với tại chỗ phần thiên phái đám người, đều cho là Vương Đằng chính là tự phụ, hoặc giả thuyết là muốn nhục nhã Long Phàm, không nghi ngờ gì, cho là hắn thật sự áp chế tu vi, ngươi là thần vương sơ kỳ tu vi, ta liền đem tu vi áp chế ở thần hầu sơ kỳ đánh với ngươi một trận a, đúng lúc là bản thánh tử thích nhất vượt cấp hình thức chiến đấu. Vương Đằng nghênh ngang nói, vì chính mình cùng Tần Trường Sinh tu vi cảnh giới không hợp tìm xong lý do thoái thác, ngươi cuồng vọng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Long Phàm triệt để bị chọc giận, nguyên bản Vương Đằng áp chế tu vi, hắn còn tưởng rằng Vương Đằng sẽ đem tu vi áp chế ở thần vương sơ kỳ, cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương thật sự là quá trương cuồng cùng khoa trương, vậy mà khinh thường cùng hắn đỉnh phong một trận chiến, thậm chí ngay cả cùng cảnh giới một trận chiến đều khinh thường, trực tiếp đem tu vi áp chế đến thần hầu sơ kỳ, so với hắn thấp ròng rã một cái đại cảnh giới, đây tuyệt đối là trần trụi nhục nhã, nhưng mà hắn không biết là, thần hầu sơ kỳ, cái này kỳ thực cũng đã là Vương Đằng chân thực cảnh giới, nếu là hắn thật có Tần Trường Sinh tu vi như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng áp chế tu vi cảnh giới cùng Long Phàm giao thủ, trực tiếp một cái tát hô đi qua liền xong việc, còn áp chế tu vi gì, bây giờ cái gọi là áp chế tu vi, bất quá là chướng nhãn pháp thôi, oanh. Vương Đằng không có đi để ý Long Phàm phẫn nộ, đối mặt khí thế kia rào rạc nghiền ép mà đến Hồng Hoang Tổ Long Pháp tướng, Vương Đằng đơn giản thô bạo, trực tiếp một quyền đánh tới, một quyền này, vận dụng là tiên triều thần thông, hắn trấn áp Tần Trường Sinh sau, đối với Tần Trường Sinh tiến hành sư hồn, đem Tần Trường Sinh tu luyện thần thông, hết thảy đều lĩnh hội hơn nửa tu luyện thành công, liền đối phương tu luyện tạo hóa thiên thần công, hắn cũng tìm hiểu 7-8 phần, có thể thông dong thi triển, cái gọi là ba cái thối thợ giày đấu qua gia cát lượng, Vương Đằng ngũ đại phân thân cùng bản tôn đồng thời lĩnh hội, lại thêm đạo tâm lục trọng thiên ngộ tính, tu luyện những thứ này thần thông, trì hoãn không được quá nhiều thời gian, ầm ầm, gào. Cường đại quyền lực dâng lên, Vương Đằng hung hăng một quyền, trực tiếp chính diện nện ở cái kia Hồng Hoang Tổ Long trên đầu, lệnh cái kia Hồng Hoang Tổ Long Pháp tướng phát ra rên rỉ, một cổ cường đại sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra, giữa hai bên nhấc lên một tầng lực lượng cường đại gợn sóng, chấn liệt hư không, khiến cho vô số không gian mảnh vụn như đao như kiếm, chém về phía bốn phương tám hướng, tán loạn. Vương Đằng lớn quát một tiếng, một đạo ống ánh trong suốt quyền ấn bộc phát ra ngũ sắc thần quang, lập tức nổ tung, sinh sinh đem cái kia Hồng Hoang Tổ Long Pháp tướng chấn nát, cái kia Hồng Hoang Tổ Long Pháp tướng tán loạn, nhấc lên một cổ cuồng bạo sức mạnh phong bạo, tê thiên liệt địa, lực lượng thật mạnh, làm sao có thể, hắn áp chế tu vi, bất quá thần hầu sơ kỳ tu vi, sức mạnh vậy mà cũng cường đại đến nước này. Nhìn thấy Vương Đằng vậy mà một quyền liền hỏng mất chính mình tổ pháp tướng, Long Phàm ánh mắt lập tức động lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, không chỉ là Long Phàm, bốn phía ngắm nhìn đám người cũng đều nhao nhao giật mình cùng rung động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thôi, Ngay cả Vương Đằng bên cạnh những cái kia nguyên bản Tần Trường Sinh tùy tùng cũng là như thế, bọn hắn trước đây cũng chưa gặp qua Vương Đằng ra tay, đối với Vương Đằng thực lực rất mơ hồ, cho tới giờ khắc này, nhìn thấy Vương Đằng ra tay, mới cảm nhận được Vương Đằng cường đại. Chương 2206 đối chiến Long Phàm. Thứ 2206 chương. Phần Thiên phái đám người cũng đều giật mình không thôi, còn có núp trong bóng tối mấy cái kia yêu tộc sinh linh, bây giờ đồng dạng rung động. Không hổ là tiên triều thánh tử, áp chế cảnh giới, vẫn còn có thực lực kinh khủng như thế. Đám người âm thầm hít sâu một hơi, cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, chỉ một quyền này, đám người đối với Vương Đằng thực lực, cũng đã có một cái đại khái ấn tượng, cái này khiến không ít người trong lòng run lên, đối với Vương Đằng càng thêm mấy phần kiên kỵ, vị này tiên triều đương đại thánh tử, áp chế tu vi cảnh giới, vậy mà đều cường đại như thế, nếu là hắn thể hiện ra đỉnh phong tư thái. Như vậy nên cường đại đến mức nào, chẳng phải là thần đế cảnh giới phía dưới vô địch, giết. Trong chiến trường hai người cũng không đi để ý bốn phía phản ứng của mọi người, Long Phàm tổ Long Pháp tướng bị Vương Đằng một quyền đánh tan, mặc dù khiếp sợ trong lòng, nhưng mà chiến ý không giảm, hắn mắt tỏa tinh mang, lớn quát một tiếng xông về phía trước, tay nắm Long Ấn, đánh phía Vương Đằng, hắn khí thế như hồng, toàn diện đã thức tỉnh tổ Long huyết mạch sau, trong cơ thể hắn huyết khí so với lúc trước càng thêm thịnh vượng. Trong cơ thể huyết dịch sôi trào, giống như là nộ hải sóng to, phát ra to rõ triều tịch âm thanh, thịnh vượng huyết khí bộc phát, làm hắn uy thế càng kinh khủng, dưới một quyền, thiên băng địa liệt, để cho người ta kinh dị cùng sợ hãi. Loại lực lượng này, quá thô cùng cùng bá đạo, thật sự có một loại cùng thế hệ vô địch uy thế, cùng cảnh giới phía dưới, chỉ sợ có rất ít người có thể cùng hắn tranh phong. Bất quá, mặc dù Long Phàm uy thế bất phàm, nhưng Vương Đằng lại là vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Ánh mắt bên trong không có chút nào vẻ bối rối, liền có thần vương cảnh giới đỉnh cao tiên triều thánh tử Tần Trường Sinh đều thua ở trong tay của hắn. Long Phàm dù cho bất phàm, nhưng mà cũng bất quá là thần vương sơ kỳ mà thôi, thực lực so với Tần Trường Sinh mà nói, hay là muốn kém một bậc, nhưng Vương Đằng cũng không có quá bất cẩn, âm thầm dung hợp ngũ đại thần ma phân thân, hơn nữa thi triển Tần Trường Sinh tu luyện tạo hóa thiên thần công, âm thầm lấy vạn vật hô hấp pháp gia trì, không người có thể phát giác. Trên người hắn khí thế bạo tăng, hiện ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, quân lâm thiên hạ, lật tay cách một ngày nguyệt đảo ngược, càng không sụp đổ, đại nhật vô lượng, hạo thiên thần ấn. Vương Đằng lớn quát, một đạo vô cùng kinh khủng chưởng ấn, giống như một vòng hừng hực thái dương, ầm vang ép xuống xuống, chụp về phía Long Phàm, đón lấy Long Phàm đánh tới Long Ấn, ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, hai người thế công liền cấp tốc đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh khủng phong bạo. Trong một chớp mắt, thiên băng địa liệt, hai người chỗ chiến trường sụp đổ, hư không không ngừng vỡ vụn, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn, cuối cùng ở đó lực lượng cuồng bạo ba động phía dưới, ầm vang tản ra, vô số không gian mảnh vụn bắn ra, hai người chỗ chiến trường, biến thành một mảnh hư vô, hai người liên tiếp ra tay, không ngừng giao phong, mỗi một kích đều rung động lòng người, để cho người ta sợ hãi, tiếng long ngâm to rõ, cuồn cuộn long uy áp bách tứ phương, Long Phàm trong hai tròng mắt kim quang bốn phía. Trên cánh tay hắn bao trùm lên một tầng trầm trọng mà băng lãnh vảy rồng, sáng lấp lóa, không thể phá vỡ, cùng Vương Đằng cận thân bắt đấu, nhưng mà Vương Đằng tu luyện bất diệt kim thân, nhục thân lại là không kém cỏi chút nào Long Phàm, lại thêm tinh thần thánh bào cùng với tử kim thánh quan cái này hai cái phòng ngự chí bảo, Long Phàm cùng Vương Đằng giao phong, chú định khó mà giành thắng lợi, oanh. Vương Đằng toàn thân thần quan như thác nước, hừng hực tia sáng đem hắn bao phủ, hắn ra tay toàn lực. Xúc tích sức mạnh ngưng kết cùng một chỗ, đem Long Phàm một quyền đẩy lui, khiến cho trong miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng óng, không tệ, bên trong cơ thể ngươi huyết khí so với lúc trước càng thịnh vượng. Vương Đằng một quyền đẩy lui Long Phàm, không gấp truy kích, mà là định trụ thân hình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Long Phàm, ánh mắt kia giống như là nhìn mình ngấp nghé đã lâu con mồi, ở trong tràn đầy tham lam cùng khát vọng, thẳng chằm chằm Long Phàm sợ hãi trong lòng, đồng thời, Long Phàm trong lòng kinh nghi. Bởi vì Vương Đằng nâng lên trước đây, tự hồ từng gặp hắn, nhưng vị này tiên triều thánh tử, trước đây một mực tại tiên triều tổng bộ tiên đình, lúc nào gặp qua hắn, ngay tại trong lòng của hắn kinh nghi suy tư lúc, Long Phàm trong đầu đột nhiên nghĩ tới một thân ảnh, lập tức gặp con ngươi co rụt lại, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi cùng kinh dị, đạo thân ảnh kia, trước đây từng tại trong lòng của hắn lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý, bởi vì, trước đây tên kia ở sau lưng nhắc tới hắn, nhớ thương hắn cái kia một thân thịnh vượng huyết khí, còn nhắc tới muốn đem hắn luyện hóa hết, Mà trước mắt người này, nhìn hắn ánh mắt, còn có trước đây tiếp nhận khiêu chiến thời điểm, nói muốn hắn 300 cân long huyết cùng thịt rồng, lúc đó hắn còn cho rằng đối phương là cố ý nhục nhã hắn, nhưng mà bây giờ, từ đối phương cái kia một bộ sói đói chụp mồi tham lam trong ánh mắt, ý hắn biết đến đối phương cũng không phải là nhục nhã hắn, mà là quả thật đang mơ ước trong cơ thể hắn thịnh vượng huyết khí, ngươi. Nghĩ tới đây, Long Phàm kinh dị, cảm giác trước mắt cái này tiên triều thánh tử, cùng trong lòng của hắn đạo kia kiên kỵ rất lâu thân ảnh, trong mơ hồ như muốn chồng lên nhau tại một chỗ, oanh. Nhưng mà Vương Đằng lại không có cùng hắn nói thêm cái gì, dự định trước tiên đem đối phương trấn áp lại nói, đối phương một thân máu này khí, hắn quả thực trông mà thèm a, ngược lại đối phương huyết khí thịnh vượng như thế, cống hiến một điểm đi ra, cũng không có ảnh hưởng gì, nhiều lắm là cũng chính là suy yếu một hồi, đến lúc đó đền bù một chút thượng đẳng tài nguyên, tu dưỡng một hồi, liền có thể đem bộ phận này huyết khí bù đắp lại, không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, thân là đồng minh, Vương Đằng tuyệt đối đối phương hẳn là rất vui với trợ giúp chính mình, cho nên, Vương Đằng một quyền này so với trước kia càng tăng mạnh hơn thế, âm thầm tích góp sức mạnh không ngừng bộc phát, một đợt nối một đợt, quyền ấn lít nha lít nhít, như mưa cùng đồng dạng hướng về Long Phàm trút xuống mà đi, Long Phàm lập tức bị Vương Đằng cái này cùng bạo thế công kéo về tâm thần. Nhưng mà đối mặt Vương Đằng cái này càng cuồng bạo mãnh liệt thế công, ứng đối lại là càng phí sức. Một lát sau, cơ thể của Long Phàm lần nữa bị Vương Đằng đánh cho bay tứ tung ra ngoài, cái kia thân thể mạnh mẽ đều không chịu nổi, hiện ra vết trạng. Vương Đằng bước ra một bước, dưới chân hư không nổ tung, thân hình như điện chớp, trong nháy mắt vọt tới Long Phàm trước mặt, nhất kích tạo hóa thần chưởng vỗ xuống. Long Phàm cảm nhận được nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng bị thúc ép hiện ra nguyên hình, lộ ra bản thể. Hóa thành một đầu uy vũ thô bạo hồng hoang tổ long, hắn thân thể khổng lồ chật ních hư không, há mồm phun ra một đạo kim sắc long tức, đạo này long tức, bộc phát ra sức mạnh, so với hình người thái còn cường đại hơn nhiều lắm, màu vàng cột sáng phục lên mà ra, qua làm ra hư không đen kịt một màu tịch liêu, không gian mảnh vụn đều bị cưỡng ép hòa tan, bất quá đương sơ tại yêu giới, Vương Đằng liền từng cùng Long Phàm giao thủ qua, mặc dù khi đó Long Phàm thực lực kém xa bây giờ, nhưng mà một chút chủ yếu thủ đoạn cùng với đối phương chiến đấu đường đi, Vương Đằng lại là rất quen thuộc, lấy Vương Đằng kinh nghiệm chiến đấu, cùng với rèn luyện ra được bản năng chiến đấu, cái kia cường đại dự phán năng lực, để cho hắn ung dung tránh đi đạo này kinh khủng kim sắc long tức, hắn một cái điện thiểm chiết xạ ra đi, xoay người rơi xuống Long Phàm trên lưng, đem Long Phàm từ giữa không trung trấn xuống tiếp, rống. Long Phàm gầm thét, thân thể khổng lồ lăn lộn thay đổi, cực lớn cái đuôi quét tới, đánh nứt hư không, sức mạnh cuồng bạo vô cùng. Chương 2207 ngã bài. Thứ 2207 chương. Ầm ầm. Hư không bị Long Phàm đánh nứt ra, xuất hiện diện tích lớn sụp đổ, lực lượng cường đại kia mãnh liệt, lại không cách nào đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp. Vương Đằng mũi chân điểm nhẹ, một cổ cường đại sức mạnh ngưng kết túc hạ một điểm bắn ra, đem Long Phàm cái kia thân thể mạnh mẽ đánh nứt ra tới, lực lượng mạnh mẽ lệnh cơ thể của Long Phàm cực tốc hạ xuống. Đồng thời cơ thể của Vương Đằng nhưng là giống như trùng tiêu kiếm, đằng không mà lên, tránh đi Long Phàm cái này cường thế cuồng bạo nhất kích, sau đó Vương Đằng tại hư không một trận một điểm, đột nhiên ở giữa lại bắn ngược mà đi, bổ nhào hướng Long Phàm, tạo hóa thiên thần công thi triển đến cực hạn, hắn toàn thân đều tản mát ra thần thánh tia sáng, trong tay quyền ấn phản phất có thể băng liệt hết thảy, trọng trọng rơi vào Long Phàm trên thân, gào. Long Phàm phát ra kêu đau, cơ thể hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đều đánh chìm tiếp, trong vòng nghìn dặm đều sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, thân thể bên trên vết rạn pha tạp, tiên huyết rò rỉ mà tuôn ra, ngươi bại. Vương Đằng rơi vào Long Phàm to lớn trên thân thể, nhìn xem Long Phàm toàn thân tiên huyết rò rỉ, vọt xuống, lập tức cảm thấy đáng tiếc, quá lãng phí. Vương Đằng lanh lẹ lấy ra một cái không gian vật chứa pháp bảo, thu lấy Long Phàm trên thân tràn ra long huyết này huyết khí quá thịnh vượng, ở trong tràn ngập năng lượng khổng lồ vật chất, có thể xưng huyết khí chí bảo. Long Phàm thấy thế lập tức trống to, hỗn đảng này, vậy mà thật sự nhớ thương hắn long huyết, thu thập long huyết thủ pháp cũng quá thuần thục. Hắn kịch liệt giãy giụa, thân là yêu giới thế hệ tuổi trẻ tươi đẹp nhất thiên tài, kết quả bây giờ lại bại thảm như vậy, bị tiên triều đương đại thánh tử áp chế cảnh giới vượt cấp đánh bại, còn bị đối phương trấn áp tại trên mặt đất, thu lấy long huyết, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chớ khẩn trương, người một nhà, ta sẽ không giết ngươi, đây chỉ là làm bộ dáng, cho người khác nhìn. Gặp Long Phàm giãy giụa đến kịch liệt, một bộ muốn liều mạng với hắn dáng vẻ, Vương Đằng vội vàng hướng về phía Long Phàm thần thức truyền âm nói, thu đến Vương Đằng thần thức truyền âm, Long Phàm đột nhiên mộng, lúc nào tiên triều thánh tử, cùng hắn là người mình, ngươi đang nói cái gì, ngươi đến cùng là ai? Long Phàm hồi âm đạo, lúc này mới mấy năm không thấy mà thôi, ngươi liền không nhớ rõ ta sao, mấy năm trước, tại yêu giới, chúng ta còn gặp qua. Vương Đằng tiếp tục truyền âm nói, lúc đó yêu giới thịnh hội, ngươi ta từng giao thủ qua. Nghe được Vương Đằng nhắc nhở, Long Phàm cái kia to lớn con ngươi lập tức co lại thành cây kim, lúc này toàn thân run một cái, kinh dị nói, là ngươi. Trước đây thời điểm chiến đấu, hắn liền mơ hồ cảm thấy trước mắt cái này tiên triều thánh tử ánh mắt nhìn về phía hắn, cùng trước đây tên hỗn đảng kia không có sai biệt, hai người thân ảnh cũng là không hiểu trùng điệp, bây giờ chịu tới Vương Đằng mà nói, Long Phàm lập tức triệt để xác định, trước mắt cái này tiên triều thánh tử, chính là trước đây cái kia tâm tâm niệm niệm muốn luyện hóa hắn tên nhân tộc đáng sợ kia hỗn đảng. Trong nháy mắt, Long Phàm trong lòng sinh ra một cổ sợ hãi mãnh liệt, lúc này dãy dụa đến lợi hại hơn. Dù là sự tình đã qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ trước đây Vương Đằng tự lẩm bẩm, nghĩ tới hắn cái kia một thân long huyết, muốn đem hắn luyện hóa sự tình. Bây giờ, trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, nếu như sớm biết cái này tiên triều thánh tử lại là Vương Đằng, hắn đánh chết cũng sẽ không tới khiêu chiến đối phương, đây rõ ràng là dê vào miệng cọp. Dừng tay, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải nói là người một nhà sao? Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Long Phàm kịch liệt giãy dụa, đồng thời thần thức truyền âm, hướng về phía Vương Đằng gầm nhẹ nói, thu long huyết a. Vương Đằng trung thực đạo, ngươi. Ngươi vẫn là nghĩ luyện hóa ta, ta liền biết, từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại nhớ thương ta. Ngươi nhanh cho ta dừng tay, bằng không ta gào người. Nghe được Vương Đằng trả lời, Long Phàm cái kia một tấm mặt rồng lập tức liền tái rồi, bi phẫn truyền âm nói, đừng kích động, ta chỉ là thu lấy một điểm tiền đặt cược mà thôi, đây chỉ là làm cho những người khác nhìn, minh bạch chưa, ta làm sao lại thật sự nhớ thương ngươi long huyết, cái này căn bản là giả dối không có thật sự tình, ngươi đừng có đoán mò. Vương Đằng mở miệng trấn an nói, đồng thời trong tay không gian vật chứa còn tại liên tục không ngừng thu lấy Long Phàm tràn ra kim sắc long huyết. Đúng, vừa rồi chúng ta tiền đặt cược bên trong tựa hồ còn nhắc tới thịt rồng. Ngươi hình thể khổng lồ như vậy, không bằng lại cắt cho ta 3.000 cân thịt rồng như thế nào? Rống. Long Phàm nghe vậy lúc này ngửa đầu rống to, cơ thể kịch liệt giãy giụa, hỗn đảng. Ngươi một bên thu lấy ta long huyết, còn vừa đang nhớ trên người ta thịt. Ngươi còn nói ngươi không có nhớ thương ta, ta với ngươi liều mạng. Đông. Nhưng mà Vương Đằng trực tiếp lật tay lấy ra một cái bảo đỉnh, đông một tiếng đập vào Long Phàm trên đầu, đem Long Phàm tại chỗ đập choáng váng, đầu lung lay cuối cùng té xỉu xuống đất. Nơi xa, Phần Thiên phái những cao tầng kia nhìn thấy một màn này, đều khóe mắt cuồng rút, hiển nhiên là không nghĩ tới, tiên triều lần này thánh tử vậy mà khủng bố như thế, áp chế tu vi cảnh giới, hạn chế đến thần hầu sơ kỳ, vẫn còn có mãnh liệt như vậy thực lực. Có thế vượt cấp trấn áp yêu giới long tộc thánh tử Long Phàm, nếu như Long Phàm thực lực không mạnh cũng coi như, hết lần này tới lần khác vị này long tộc thánh tử thực lực cũng cường hoành vô song, thật sự có trấn áp cùng thế hệ năng lực, thần vương sơ kỳ cảnh giới bày ra thực lực, vì thế, đã không kém cõi thần hoàng cảnh giới cường giả. Hơn nữa, hắn hiển hóa hồng hoang tổ long bản thể sau, khí thế khí tức, vì thế cùng thực lực cũng là tăng vọt một đoạn, nhưng mà cuối cùng nhưng như cũ không thể trấn áp lại Vương Đằng. Bị sự bá đạo đánh tan, bây giờ, nhìn xem Vương Đằng đánh cho bất tỉnh Long Phàm, vui vẻ thu lấy Long Phàm trên thân tràn ra long huyết, Phần Thiên phái đám người cảm thấy có chút không biết làm sao, yêu tộc là minh hữu của bọn hắn, Long Phàm bây giờ chạy tới nơi này, cũng là vì trợ giúp bọn hắn thay đổi vị trí vị này tiên triều thánh tử chú ý, kết quả bây giờ, đối phương đem chính mình cho giao phó đi vào, âm thầm, cái kia mấy tôn cường giả yêu tộc thấy cảnh này, cũng cuối cùng không nhìn nổi. Nhao nhao hiển hóa ra thân hình tới, tiên triều thánh tử quả nhiên phong thái tuyệt thế, lực quan thiên hạ, trận chiến này là yêu tộc ta long tử bại, còn xin thánh tử điện hạ thủ hạ lưu tình. Đại vương mở miệng nói ra, bọn hắn hiển hóa thân hình, tự xưng là cùng đi Long Phàm mà đến, chiêm ngưỡng tiên triều thánh tử phong cách vô địch, nhìn thấy yêu tộc đám người, Phần Thiên phái một đám cao tầng lập tức làm bộ cảnh giác, cấp tốc ngăn tại đại vương bọn người trước người, một bộ bảo hộ Vương Đằng tư thái. Vương Đằng một đám tùy tùng, mưa lạnh bọn người, cũng nhao nhao vây đến Vương Đằng bên cạnh. Chư vị, chúng ta không có ác ý, tới đây vẻn vẹn vì chiêm ngưỡng tiên triều đương đại thánh tử phong độ tuyệt thế. Đại vương cũng không khẩn trương, Ôn Hòa nói, Vương Đằng khoát tay áo, để cho mưa lạnh bọn người lui ra, đồng thời, hắn cũng đình chỉ thu lấy long huyết, ánh mắt tại đại vương bọn người trên thân nhìn lướt qua, bỗng nhiên khóe mắt giật một cái, nơi xa, còn có một đạo khí tức cấp tốc tới gần, mặc dù liễm tức công phu rất đúng chỗ, nhưng mà tại Vương Đằng tâm nhãn lĩnh vực tăng thêm vạn vật hô hấp pháp cảm ứng xuống, lại là rõ ràng cảm nhận được đối phương đến, thần đế, trong lòng của hắn kinh dị, yêu tộc, vậy mà tới một tôn thần đế, đây là muốn làm cái gì, đối phương chẳng lẽ là muốn xử lý hắn sao, nghĩ tới đây, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, sợ run cả người, chương 2208 người một nhà. Thứ 2208 chương. Vương Đằng lập tức hướng về phía lớn vương truyền âm nói, đại vương, đừng hiểu lầm, người một nhà. Tiếp thu được Vương Đằng truyền niệm, đại vương lập tức sững sờ, ta là Vương Đằng, tiên triều thánh tử, đã sớm bị ta trấn áp. Lại một đường thần thức truyền âm truyền vào đại vương trong đầu, đại vương lập tức con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà Vương Đằng lại là ra hiệu hắn không muốn bại lộ, đồng thời mở miệng nói ra, ha ha, yêu giới long tộc thánh tử đích xác bất phàm, thực lực coi như không tệ, các ngươi cũng không cần khẩn trương. Bản thánh tử thu hắn mấy cân long huyết, bất quá là thu lấy tiền đặt cược thôi, sẽ không cần tính mạng hắn. Vương Đằng thản nhiên nói, Phần Thiên phái đám người da mặt khẽ run, ngươi quản gọi là mấy cân, hư không bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, nơi xa Vương Đằng cảm ứng được đạo kia yêu tộc thần đế đã đuổi tới, đi ra từ trong hư không, hiển hóa ra thân hình, hắn liếc mắt nhìn đại vương bọn người một mắt, lại liếc mắt nhìn bị Vương Đằng trấn áp long phàm, mở miệng nói, ta yêu giới thánh tử tâm hướng võ đạo. Nghe tiên triều thánh tử có 102 cùng thế hệ, cho nên mới mộ danh đến đây khiêu chiến, mạo phạm các hạ, còn xin các hạ thủ hạ lưu tình. Đang khi nói chuyện, một cổ cường đại thần đế uy nghiêm áp bách mà đến, Vương Đằng bên cạnh mưa lạnh đám người nhất thời nhao nhao biến sắc, Phần Thiên phái đám người cũng sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, Vương Đằng trong lòng lắc một cái, đối phương ngay từ đầu không phải là muốn xử lý hắn cái này tiên triều thánh tử a. Bằng không làm sao lại ngay cả thần đế đều đuổi tới nơi đây, hắn cấp tốc trấn định lại, bày ra tiên triều thánh tử thông dong cùng khí độ, mỉm cười nói, nguyên lai là yêu tộc tiền bối nói quá lời, bất quá là một hồi khiêu chiến thôi, tại hạ vốn là từ trong chiến đấu ma luyện mà ra, đối với này giống như khiêu chiến, thế nhưng là yêu thích vô cùng, huống hồ tại hạ đã thu lấy chiến đấu trái cây, tự nhiên thủ hạ lưu tình, vị này long tộc thánh tử, liền xin tiền bối mang về a. Nghe được Vương Đằng nói như vậy, cái kia yêu tộc thần đế Bạch Hồng thần sắc dịu đi một chút, hắn còn không biết thân phận Vương Đằng, vừa mới hiện thân, lộ ra thần đế chi uy, chính là có uy hiếp bức hiếp chi ý, nếu là Vương Đằng không muốn bỏ qua, hắn liền dự định dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trấn áp cái này tiên triều thánh tử, đến nỗi làm như vậy không sẽ dẫn tới tiên triều toàn diện đả kích, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, hơi kinh ngạc liếc Vương Đằng một cái, Bạch Hồng gật đầu một cái, đánh ra một đạo thần hồng cuốn lên ngất đi long phàm, tiên triều thánh tử khí độ tốt, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Nói xong, hắn mang theo long phàm liền hướng nơi xa bay đi, tại Vương Đằng ngừng thu lấy long huyết sau, long phàm cường đại năng lực tự lành cũng đã tự động chữa trị nhục thân thương thế của hắn cũng không nặng, yêu tộc thánh tử vậy mà lại tới đây khiêu chiến ta, ha ha, có ý tứ. Nhìn xem yêu tộc đám người rời đi thân ảnh, Vương Đằng cười cười, mở miệng nói ra, đồng thời ánh mắt liếc qua nơi xa, một phương hướng khác, người nào, dám nhìn trộm bản thánh tử. Ánh mắt của hắn chiếu xạ ở phía xa hư không, cái kia trống vắng bên trong hư không bỗng nhiên truyền đến dị động, một thân ảnh cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, Vương Đằng sau lưng một cái thần hoàng đỉnh phong tùy tùng trong nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, đuổi kịp đối phương, a. Sau đó, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, giấu ở nơi xa theo dõi người, bị trấn áp thô bạo. Mấy cái kia tùy tùng trở về, mang về một cái bị phong ấn tu vi người, ngươi là người nào, vậy mà dám can đảm nhìn trộm bản thánh tử, quả thật thật to gan. Vương Đằng nhìn chằm chằm người trước mắt, lạnh rên một tiếng, thánh tử điện hạ tha mạng, tại hạ là Vũ Hóa Môn người, Vũ Hóa Môn chính là tiên triều phụ thuộc, ta. Nghe được đối phương nói là tiên triều phục dụng, Vũ Hóa Môn thám tử, trong mắt Vương Đằng lập tức hiện lên vẻ sát cơ, trực tiếp một chưởng đem hắn oanh sát. Vũ Hóa Môn cũng dám nhìn trộm cùng dám thị bản thánh tử hành tung, tự tìm cái chết. Nếu như đối phương không phải tiên triều phụ thuộc người, không phải sự hòa hợp tiên triều thế lực, hắn còn không đến mức trực tiếp hung ác hạ sát thủ, Nhưng mà đối với tiên triều phụ thuộc thế lực, hắn lại là sẽ không như vậy nhân từ nương tay, thủ hạ lưu tình, đối phương dám đến giám thị hắn, nói không chừng là thu đến phía trên tiên đình chỉ lệnh, loại người này, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, đến nỗi giết đối phương, sẽ có hay không có phiền phức, hắn cũng căn bản không lo lắng, hắn chính là tiên triều thánh tử, bị người giám thị bí mật, ra tay giết đối phương, hợp tình hợp lý, coi như đối phương thật là chịu đến tiên đình chỉ lệnh tới giám thị hắn lại như thế nào, hắn cũng không biết tình, đi thôi, trở về phần thiên phái. Vương Đằng phất tay áo, hướng về phía phần thiên phái mọi người nói, a, thánh tử điện hạ còn muốn trở về chúng ta phần thiên phái. Một cái phần thiên phái trưởng lão nhịn không được thốt ra, nhưng cấp tốc liền phản ứng lại, liền vội vàng giải thích, thánh tử điện hạ đừng hiểu lầm, ta không phải là ý tứ kia. Vương Đằng lười nhác cùng đối phương dài dòng, hướng thẳng đến phần thiên phái bên trong sơn môn bay đi, trở lại phần thiên phái đại điện bên trong, Vương Đằng trực tiếp để cho người ta bố trí xuống cách âm kết giới, phần thiên phái đám người thấy thế nhao nhao giật mình, không rõ Vương Đằng cử động lần này ý gì, đi, tại chỗ đều là người mình a. Vương Đằng mở miệng nói ra, phần thiên phái đám người một mặt che đậy, lúc này, mấy đạo mịt mờ yêu khí lặng yên không một tiếng động lẻn vào phần thiên phái trong chủ điện, hiển hóa thân hình, chính là đi mà quay lại đại vương bọn người, nhìn thấy đại vương bọn người đi mà quay lại, trực tiếp xuất hiện tại phần thiên trong phái, xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, phần thiên phái mọi người nhất thời biến sắc, nhao nhao đứng dậy, cho là yêu tộc cuối cùng vẫn quyết định muốn xử lý cái này tiên triều thánh tử, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Các vị đạo hữu không cần khẩn trương, đều là người mình. Đại vương nhìn thấy phần thiên phái phản ứng của mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp đạo, phần thiên phái đám người càng mơ hồ hơn, làm sao đều nói là người một nhà, ha ha, chư vị, ta kỳ thực cũng không phải là tiên triều đương đại thánh tử, mà là thay vào đó, tiên triều thế hệ này chân chính thánh tử, đã rơi vào trong tay của ta, ta bây giờ là thay thế vị này tiên triều thánh tử, tuần sát thiên hạ. Xác định phần thiên phái đích thật là người một nhà sau, Vương Đằng cũng không có tại che giấu, trực tiếp ngã bài. Từ phần thiên phái những người này lúc trước hơi một tí thần niệm truyền âm dứt khoát xử lý hắn cái này, cẩu thí thánh tử, liền có thể nhìn ra, phần thiên phái những người này đối với tiên triều bất mãn bao nhiêu. Bây giờ tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ để lộ bí mật. Nói như vậy, đối bọn hắn phần thiên phái cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có thể cùng một chỗ thuyền đắm. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, phần thiên phái mọi người nhất thời nhao nhao giật nảy cả mình, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi. Trấn áp tiên triều thánh tử, tiếp đó thay vào đó. Làm sao có thể, tiên triều mỗi một thời đại thánh tử, đều có cùng thế hệ vô địch chi tư, ngươi vậy mà có thể trấn áp tiên triều thánh tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Phần thiên phái đám người triệt để choáng váng, không thể tin được Vương Đằng vậy mà trấn áp chân chính tiên triều thánh tử. Tiếp đó thay vào đó, vị kia tiên triều tới thánh tử, mới vừa vặn đi tới triều đại Nam Minh Châu không bao lâu a, liền bị người trấn áp, hơn nữa, liền đối phương nắm giữ thần thông, những cái kia tiên triều hạch tâm thần thông, thậm chí tạo hóa thiên thần công bực này đỉnh tiêm tuyệt học, cũng đã nắm giữ, đây là dạng gì yêu nghiệt, mới có thể làm được, chương 2209 không có việc gì khó. Thứ 2209 chương. Đại vương cũng là có chút động dung nhìn xem Vương Đằng. Mặc dù trước đây Vương Đằng hướng hắn truyền âm ngã bài thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã là chấn kinh không nhỏ, đã là có chỗ ngờ tới, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, mấy năm trước thời điểm, ban đầu nhìn thấy Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng vẫn chỉ là một cái nho nhỏ phàm tục thiên đế mà thôi, ngay cả chân thần đều không phải. Về sau mượn nhờ hắn lớn bằng tộc Thánh Trì, vừa mới tấn thăng đến chân thần cảnh giới, mà bây giờ, mới ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm mà thôi. Đối phương vậy mà liền trở thành thần hầu, hơn nữa còn tuyên bố trấn áp tiên triều đương đại thánh tử. Cái này thật sự là có chút quá mức kinh thế hải tục, làm cho người khó có thể tin. Vương Đằng cũng không nói nhảm, gặp bọn họ đối với cái này trong lòng còn có hoài nghi. Vương Đằng trực tiếp vung tay lên, đem bảo tháp lưu ly lấy ra ngoài. À, vừa mới lấy ra bảo tháp lưu ly, đám người liền nghe được trong đó Tần Trường Sinh đau đớn tiếng hét thảm. Vương Đằng đem Tần Trường Sinh trấn áp tại trong bảo tháp lưu ly. Mỗi ngày đốt kỳ hồn, cách đoạn thời gian liền phá của hắn một đao, hoàn lại hắn đối với hoang thổ phạm vào tội nghiệt. Hắn chính là tiên triều đương đại thánh tử, Tần Trường Sinh. Người này thân là tiên triều thánh tử, tại tiên đình đang đứng hồn bài hồn đăng, vì để tránh cho giết hắn để cho tiên triều giật mình, cho nên ta đem hắn trấn áp. Vương Đằng mở miệng nói ra, đại vương cùng phần thiên phái đám người thấy thế, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, nhìn xem bị Vương Đằng trấn áp tại bảo tháp lưu ly bên trong tầng trường sinh nguyên thần, chịu thần hỏa không ngừng thiêu đốt, không khỏi cảm thấy một hồi tê cả da đầu, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng triệt để tin tưởng Vương Đằng lời nói. Trên thực tế, bọn hắn trước đây mặc dù cảm thấy khó có thể tin, nhưng mà trong lòng bản thân liền cũng đã tin tưởng Vương Đằng mà nói, nếu không phải hắn trấn áp Tần Trường Sinh, lại như thế nào có thể lấy Tần Trường Sinh thân phận, hành tẩu tứ phương, tuần sát thiên hạ. Hơn nữa, Tần Trường Sinh những người đeo đuổi kia, đều đi theo ở bên cạnh hắn. Vương Đằng thu hồi bảo tháp lưu ly, hướng về phía đại vương bọn người nói, ta bây giờ thay thế Tần Trường Sinh, trở thành tiên triều đương đại thánh tử, hơn nữa ta sẽ đi tranh đoạt tiên triều thần tử thân phận, âm thầm thôn phệ tiên triều sức mạnh, tương lai đối phó tiên triều, chắc chắn càng lớn hơn mấy phần. Đại vương cùng phần thiên phái đám người nghe vậy đều ánh mắt một thịnh, nhìn nhau, gật đầu một cái, nói, nếu ngươi có thể trở thành tiên triều thần tử, đến lúc đó liền có thể thu được vô thượng quyền hành, muốn âm thầm làm những gì, đích xác muốn thuận tiện nhiều lắm, bất quá muốn trở thành tiên triều thần tử, độ khó thế nhưng là không nhỏ. Theo ta được biết, tiên triều thần tử, cần lực áp các đời thánh tử, từ lịch đại thánh tử trong tranh đấu, trổ hết tài năng, trở thành tối cường, mới có thể trở thành tiên triều thần tử. Cái kia lịch đại thánh tử, bản thân thực lực nội tình thâm bất khả trắc, tu vi cao nhất chỉ sợ đã có thần hoàng đỉnh phong thậm chí đỉnh phong đại viên mãn tu vi, chiến lực chỉ sợ đã có thể sánh ngang cấp thấp thần đế, hơn nữa sau lưng, còn có khổng lồ người ủng hộ, ngươi muốn đoạt lấy thần tử chi vị, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, ngược lại là vô cùng hung hiểm. Đại vương nói, Vương Đằng ánh mắt hơi thịnh, khẽ cười nói, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ta biết được việc cần phải làm, vô luận nó có nhiều khó khăn, ta đều sẽ đi làm, hơn nữa nhất định sẽ làm thành. Tiên triều lịch đại thánh tử dù cho bất phàm, nhưng ta Vương Đằng cũng không phải ăn chay, nếu ta ngay cả tiên triều lịch đại thánh tử đều không thể trấn áp, còn nói gì càn quét tiên triều, sang bằng tiên triều. Hảo, đã như vậy, ngươi có gì cần chúng ta tương trợ chỗ, cũng tận quản thông báo chúng ta, bất luận chuyện gì, chỉ cần chúng ta đủ khả năng, nhất định toàn lực tương trợ. Nghe được Vương Đằng những lời này, phần thiên phái đám người lập tức vỗ tay nói, yêu tộc mấy người cũng đều nhao nhao gật đầu, ta cần thần kiếm, số lớn thần kiếm, càng nhiều càng tốt. Vương Đằng mở miệng nói ra, mặc dù hắn đã để Nam Thần Thế Gia hỗ trợ luyện chế thần kiếm, nhưng mà Nam Thần Thế Gia luyện chế cũng còn cần thời gian. Hơn nữa, thần kiếm thứ này, hắn chê ít, thần kiếm sao, đối với thần khí, tiên triều trưởng khống nghiêm ngặt, ngoại giới rất ít bộc lộ, bất quá ta yêu tộc cũng có luyện khí sư, ta sẽ để cho bọn hắn hỗ trợ luyện chế một chút. Đại vương mở miệng nói ra, ta phần thiên phái cũng có một chút tồn kho, bất quá số lượng không nhiều, chỉ có hơn 100 cái. Phần thiên phái trưởng giáo Triệu Ngọc Liệt trầm ngâm nói, Vương Đằng lắc đầu, chuyện này cũng không cần sốt ruột, tận lực tìm kiếm liền có thể. Ngươi muốn nhiều thần kiếm như vậy, chẳng lẽ là tìm hiểu trong tin đồn đầu kia vô địch kiếm đạo, kiếm trận đạo. Đại vương cùng phần thiên phái đám người nhao nhao nhìn về phía Vương Đằng đạo, không tệ. Vương Đằng cũng không phủ nhận, hắn duy nhất một lần cần nhiều thần kiếm như vậy, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra hắn tu luyện kiếm trận đạo, chỉ có kiếm trận đạo mới cần nhiều thần kiếm như vậy phụ trợ. Đại vương cùng phần thiên phái đám người nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, ngươi tìm hiểu cỡ nào cấp độ kiếm trận? Từ cơ sở kiếm trận đến 10 vạn kiếm cấp kiếm trận đều lĩnh hội. Vương Đằng mở miệng nói ra, nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người tại đây lập tức nhao nhao hít sâu một hơi, liền mưa lạnh bọn người giật mình không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà đem kiếm trận đạo lĩnh hội đến tình cảnh 10 vạn kiếm cấp kiếm trận. Trên thực tế, đối với bách vạn kiếm cấp kiếm trận, ta cũng có chỗ thôi diễn, mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng mà nếu có thật nhiều thần kiếm, để cho ta nếm thí sắp xếp mấy lần, cũng chưa chắc không thể suy diễn ra. Vương Đằng mở miệng nói ra, ngộ tính của hắn rất cao, hơn nữa bản thân đối với trận pháp cũng rất tinh thông, lấy trận pháp làm cơ sở, dung hợp kiếm trận đạo bên trong, muốn suy diễn ra càng huyền ảo hơn bách vạn kiếm cấp kiếm trận, cũng không phải không có khả năng, bất quá dưới mắt, hắn không có nhiều đủ thần kiếm tiến hành sắp xếp nếm thử, chỉ có thể trong đầu tiến hành mô phỏng, thôi diễn, không cách nào luận chứng. Đại vương bọn người nghe vậy, lập tức con ngươi cũng là co rụt lại, bách vạn kiếm cấp kiếm trận, chính là năm đó kiếm tâm lão tổ, cũng chưa từng thi triển qua, chỉ là cái kia một tay 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, thiên cương đồ thần kiếm trận, chính là quét ngang thần giới vô địch thủ, bách vạn kiếm cấp kiếm trận lại nên mạnh bao nhiêu. Bây giờ, mặc kệ là yêu tộc tất cả mọi người vẫn là phần thiên phái đám người, cũng là vô cùng kích động, nếu Vương Đằng thật có thể bố trí bách vạn kiếm cấp kiếm trận, vậy tương lai chặn đánh bại tiên triều, bọn hắn thì càng có lòng tin. Mặc dù Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới còn rất thấp, nhưng mà tiềm lực để bọn hắn thấy được Vương Đằng, nhất là yêu tộc đám người, đối với Vương Đằng càng thêm xem trọng. Dù sao, bọn hắn đều nhớ kỹ, mấy năm trước Vương Đằng là bực nào tu vi, mà bây giờ, mới ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm, tu vi chính là đạt đến thần hầu cảnh giới, nội tình chi thâm hậu, tiềm lực khổng lồ, ngay cả tiên triều đương đại thánh tử đều bị hắn trấn áp thô bạo, loại này tốc độ phát triển, thực sự để cho bọn hắn động dung, càng cho bọn hắn vô tận hy vọng. Hảo, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực vì ngươi thu thập thần kiếm, đến lúc đó, sẽ có người vì ngươi đưa đi. Đại vương cùng phần thiên phái trưởng giáo nhao nhao mở miệng nói ra, nhìn chầm chầm Vương Đằng ánh mắt mắt sáng như đuốc. Chương 2210 trở về rời núi kiếm phái. Thứ 2210 chương. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, hết khả năng lôi kéo một chút khác phản đối tiên triều thế lực, gia nhập vào nghịch tiên minh tới. Đại vương cùng phần thiên phái trưởng giáo Triệu Ngọc Liệt tiếp tục mở miệng đạo, Vương Đằng gật đầu một cái, nói, như thế thì tốt. Đám người lại cùng nhau nói chuyện với nhau một phen. Ngày kế tiếp, Vương Đằng liền dẫn một đám tùy tùng rời đi phần thiên phái, leo lên chiến thuyền, hướng về rời núi kiếm phái chạy tới. Mà lúc này, Nam Trạch Châu biên giới, Long Phàm cuối cùng tỉnh lại, cầu vòng tổ. Tỉnh táo lại, Long Phàm nhìn thấy Bạch Hồng, vội vàng cung kính hành lễ nói, từ Bạch Hồng vị này thần đế cảnh giới Long tộc cường giả, liền có thể nhìn ra, trước đây yêu giới hiện thân thần đế, cũng không phải là yêu tộc toàn bộ cường giả. Cái này Bạch Hồng, chính là Long tộc một vị khác thần đế, trước đây yêu giới thịnh hội, người này cũng không từng hiện thân, lúc đó xuất hiện, là Trắng Uyên, ngươi đã tỉnh. Bạch Hồng chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái, cầu vòng tổ, cái kia tiên triều thánh tử là giả, là lúc trước cái kia gọi là Vương Đằng Vương Bát Đảng giả mạo, người này là vô thiên ma chủ truyền nhân, ban đầu ở yêu giới, liền từng nhớ ta một thân huyết khí, còn nghĩ trấn áp ta đem ta luyện hóa, còn tốt cầu vòng tổ ngươi đã đến, bằng không ta lần này chỉ sợ cũng bị hắn trực tiếp luyện hóa. Long Phàm hướng về phía Bạch Hồng khóc kể lễ, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng phẫn hận, liên quan tới thân phận của người này, ta đã nghe đại vương nói qua. Về phần hắn nhớ thương bên trong cơ thể ngươi huyết khí, điểm này bản tọa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, người này nếu là vô thiên ma chủ truyền nhân, cái kia nhất định là tu luyện bất diệt kim thân, cái kia bất diệt kim thân tu luyện tới hậu kỳ, cần khổng lồ huyết khí phụ trợ chèo chống, ngươi đã thức tỉnh hồng hoang tổ long huyết mạch, trên người huyết khí càng nồng hậu dày đặc, hắn đối với ngươi tự nhiên là trông mà thèm không thôi. Bạch Hồng lơ đễnh đạo, cái kia cầu vòng tổ, ngươi có thay Phàm Nhi thật tốt giáo huấn hắn sao? Long Phàm một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Hồng đạo. Bạch Hồng lắc đầu nói, đây là các ngươi chuyện của người tuổi trẻ, bản tổ liền không nhúng vào, hơn nữa người này bây giờ là tiên triều thánh tử, ta cũng không thể tùy tiện ra tay với hắn. Liên quan tới thân phận của người này vấn đề, ngươi nhớ lấy không được tiết lộ ra ngoài, ngươi phải nhớ kỹ, người này bây giờ chính là tiên triều thánh tử, mà không phải vô thiên ma chủ truyền nhân, minh bạch chưa? Hơn nữa, ta đang suy nghĩ, muốn hay không đem ngươi đưa đến tiểu tử kia bên cạnh, phụ trợ hắn, bằng một mình hắn muốn tranh đoạt tiên triều thần tử chi vị, thật sự là có chút quá làm khó hắn. Nghe được Bạch Hồng lời nói, Long Phàm lập tức thần sắc cứng đờ, cả người đều kém chút hóa đá, đem hắn đưa đến tên Vương Bát Đảng kia bên cạnh, phụ trợ hắn trở thành thần tử. Trong mắt Long Phàm lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng lui ra phía sau, đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, không muốn, cầu vòng tổ, ta không đi. Để cho hắn đi phụ trợ tên Vương Bát Đảng kia, hắn tình nguyện tìm khối đậu hũ đâm chết, thuyền lớn đè khoảng không, trực tiếp bay về phía rời núi kiếm phái. Rời núi kiếm phái bên ngoài, đồng dạng phô trương không nhỏ, bất quá, rời núi kiếm phái trưởng giáo đồng thời không đến, tới là Cửu Phong phong chủ, cùng với chủ mạch một chút hạch tâm trưởng lão, rời núi kiếm phái thái thượng trưởng lão, đồng dạng chưa từng hiện thân, bất quá cái này cũng bình thường, rời núi kiếm phái thái thượng lão tổ, thế nhưng là thần đế cảnh giới cường giả, thân phận địa vị cũng là không thấp, đến nỗi rời núi kiếm phái trưởng giáo, nghe nói đã bế quan, đang tại lĩnh hội thần đế chi đạo, dường như là muốn xung kích thần đế cảnh giới, không rảnh tiếp đãi. Ngoại trừ một đám cao tầng, các đại phong rất nhiều đệ tử, mấy chục vạn người, sắp xếp thành hai hàng, huy động nhân lực như thế, cũng có thể gọi là cho đủ mặt mũi, rời núi kiếm phái, cung nghênh thánh tử điện hạ. Chủ mạch đại trưởng lão mở miệng to đạo, hướng về phía thuyền lớn không mình hành lễ, còn lại trưởng lão, phong chủ, cùng với tứ phương đệ tử, cũng đều nhao nhao mở miệng, thanh thế hùng vĩ. Vương Đằng đứng tại trên thanh nẹp, liếc mắt nhìn phía dưới rời núi kiếm phái đám người. Trước đây hắn từng ẩn núp đến cái này rời núi kiếm phái bên trong, lấy tránh né tiên triều truy sát truy nã, kết quả thế sự vô thường, cơ duyên xảo hợp hắn thu phục Nam Minh Châu tiên triều phân đà đà chủ, không cần lại ẩn núp đến cái này rời núi kiếm phái bên trong. Trong nháy mắt, cách hắn trước đây rời đi cái này rời núi kiếm phái, cũng đã có 3-4 năm, hắn cất bước đi xuống thuyền lớn, ánh mắt rơi xuống trước mặt cái kia tất cả trưởng lão trên người. Rời núi kiếm phái không hổ là Nam Minh Châu đứng đầu nhất môn phái một trong, nội tình đích xác hùng hậu vô cùng, thần hoàng cảnh giới cường giả, số lượng so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều một chút. Ánh mắt của hắn rơi xuống Âm Dương Phong phong chủ trên thân, trước đây cái này Âm Dương Phong phong chủ từng vài lần hoài nghi tới thân phận của hắn, còn phái một cái tên là Hoàng Hàn đệ tử đi điều tra hắn, kết quả Hoàng Hàn lại bị hắn thu phục. Bây giờ, vị này Âm Dương Phong phong chủ cũng cùng tại chỗ những người khác một dạng, đối với hắn chắp tay hành lễ, ha ha, chư vị cũng là ta tiên triều lương đống, không cần đa lễ. Hắn khẽ cười một tiếng, hướng về phía rời núi kiếm phái đám người giơ tay lên một cái đạo, sau đó, Vương Đằng đang lúc mọi người vây quanh phía dưới, tại vô số rời núi kiếm phái đệ tử ánh mắt nóng bỏng phía dưới, cất bước đi vào trong rời núi kiếm phái. Rời núi kiếm phái xem như tiên triều thế lực chi nhánh, đối với tiên triều thân cận không thôi, rời núi kiếm phái đệ tử cũng tuyệt đại đa số đều đối tiên triều sùng bái không thôi, lấy có thể gia nhập tiên triều xem như suốt đời truy cầu, giống như trước đây Lam Thần đồng dạng. Tại những này đệ tử xem ra, chỉ cần có thể gia nhập vào tiên triều, cho dù là tối bình thường tiên triều đệ tử, cũng có thể gọi là thượng nhân, đi ở bên ngoài, các phương thế lực đệ tử đều phải kính sợ mấy phần. Bây giờ, Vương Đằng lấy tiên triều đương đại thánh tử thân phận đến, những thứ này rời núi kiếm phái đệ tử, tự nhiên là đối nó cuồng nhiệt không thôi. Không ít người đều động tâm tư, muốn tại trước mặt Vương Đằng biểu hiện mình, tưởng tượng lấy có thể được đến Vương Đằng ưu ái, từ đó trở thành Vương Đằng tùy tùng. Theo bọn hắn nghĩ, trở thành tiên triều đương đại thánh tử tùy tùng, liền cũng coi như là nhất phi trùng thiên. Đây chính là tiên triều thánh tử sao? Người mặc tinh thần thánh bào, đầu đội tử kim thánh quang, vạn vạn người quỳ bái, liền rời núi kiếm phái những thứ này hạch tâm cao tầng trưởng lão, đều tất cung tất kính, khách khí, quả thật uy phong thật to, phô trương thật lớn. Trong đám người, Triệu Lâm Nhi nhìn xem Cách Sơn kiếm phái một đám ngày bình thường gặp đều hiếm thấy vừa thấy chủ mạch hạch tâm trưởng lão ban đầu phía dưới, hướng phía trước đi đến Vương Đằng, trong lòng nhịn không được cảm thán, nhưng trong ánh mắt, nhưng cũng không có chung quanh những người khác cái kia phân cuồng nhiệt, lộ ra rất bình thản. Ngoại trừ Triệu Lâm Nhi, Gia Cát Thanh, Vương Mãn, cùng với Phong Trần Tử ba người, cũng tại trong đám người, nương, tiên triều thánh tử thật phong quang a. Béo tu sĩ Vương Mãn không nhịn được nói thầm, tiên triều như mặt trời ban trưa, hơn nữa tiên triều thánh tử, bản thân cũng không phải là hạng người qua loa, chính là từ vô số người thiên kiêu tàn khốc trong tranh đấu đi ra tươi đẹp nhất tồn tại, bất quá, nhìn xem tên kia nụ cười trên mặt, tại sao ta cảm giác có chút không quá thuận mắt đâu. Gia Cát Thanh vuốt cằm nói, người thành thật Phong Vô Trần liếc Gia Cát Thanh một cái, nói, người đó là ghen tị a. Ba người tự hồ lại tiến tới cùng một chỗ. Giờ khắc này ở trong đám người, hướng về phía trước mắt cái kia tiên triều thánh tử truyền âm nghị luận, chương 2211 vua màn ảnh gặp nhau. Thứ 2211 chương. Mấy tên này lại còn Cách Sơn kiếm phái sao? Tại béo tu sĩ Vương Mãn, người thành thật Phong Trần Tử, cùng với Gia Cát Thanh ba người truyền cho nhau âm nghị luận chính mình thời điểm, Vương Đằng lập tức là lòng sinh cảm ứng, ngoái nhìn liền thấy ba người đang theo dõi chính mình chỉ rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.